vậy sao? Đinh Tể nhìn cậu ta. Không phải vậy sao? Lưu Kim Bằng cúi người xúc phân cho một chú cót gì. Lâm Vô Ngôn cũng không phải là mày, Đinh Tể nói, quan hệ của tao và cậu ấy chưa được như tao với mày. Ôi, lời này đúng đấy, Lưu Kim Bằng lớn giọng nói, tao thích nghe câu này chạm vào lương tâm rồi, dù sao quan hệ của hai đứa mày cũng coi như vô cùng tốt, không vượt quá quan hệ giữa tao với mày là bình thường, chúng ta có tình bạn bao nhiêu năm nay, nhưng mà trong đám bạn của mày trừ tao ra thì chỉ có cậu ta thôi. Đinh Tể không nói gì. Cậu không nói quá chi tiết với Lưu Kim Bằng, chỉ nói nhà Lâm Vô Ngôn có chuyện, Lâm Vô Ngôn phải tới đó trước, cũng không nói Lâm Vô Ngôn chưa kịp đợi cậu nói lời muốn đi cùng đã từ chối luôn, tuy vậy lời của Lưu Kim Bằng vẫn rất có lý. Cậu lo lắng Lâm Vô Ngôn đi một mình tới đó sẽ gặp phải chuyện, kỳ thực phần trăm không tìm thấy người rất lớn, không tìm thấy người cũng là kết quả tốt nhất, nếu như tìm được rồi, ai biết được tình hình của Lâm Trạm như thế nào, là người tốt hay là người xấu. Anh ấy đang ở cùng với loại người nào, sẽ có thái độ gì với Lâm Vô Ngôn? Khi Lâm Trạm bỏ nhà ra đi cũng chỉ là một học sinh cấp 2, nếu như đứa trẻ tầm tuổi ấy không gặp phải chuyện gì cứ thế lăn lộn ở bên ngoài, không còn học giỏi nữa, thật sự chưa chắc Lâm Vô Ngôn có thể đối phó được. Phải để nhân sĩ giang hồ Đinh Tể hộ giá anh. Nếu như mày không dẫn tao theo, chắc chắn tao sẽ không vui, đi bên Tiểu Kha này, đừng có đi vòng. Dây thừng quận lại rồi, Lưu Kim Bằng xách theo phân. Vừa chỉ huy mấy chú chó hoàn toàn không nghe lời, vừa tự mình diễn, tao lớn như thế này rồi còn chưa từng được xem kéo cờ bao giờ, tao muốn đi xem kéo cờ, tiểu cơ đi chậm thôi, không được cắn cơ cơ. Đinh Tể quay đầu nhìn cậu ta. Bốn con chó nhà này. Tiểu Kha, Tiểu Cơ, Kha Kha, Cơ Cơ, Lưu Kim Bằng giống như đọc nhiều khẩu lệnh, cũng không biết tại sao chủ nhân lại đặt tên thiếu sáng tạo như vậy, trong quán còn có một con golden tên là Mau Mau. Còn có một con bút đồ tên là Địch Địch. Đinh Tể bật cười. Dù sao, nếu như mày không mang tao theo, mẹ nó tao cũng phải tự mình đi, tao sẽ quay 100 video kéo quốc kỳ gửi lên Khoảnh Khắc cho mày tức chết, Lưu Kim Bằng nói. Mày đi một chuyến thật xa chỉ để nhìn kéo cờ thôi sao, Đinh Tể nói. Tao ví dụ vậy, Lưu Kim Bằng trợn mắt xem thường cậu. Phải tới tuần cuối cùng của tháng mới có điểm để điền nguyện vọng, cách ngày đó còn 10 ngày. Buổi tối Đinh Tể dựa vào sofa xem TV, có một loại dự cảm rằng Lâm Vô Ngôn sẽ không đợi được thời gian dài như vậy. Bà ơi, Đinh Tể dùng chân khẽ chọc vào chân bà nội cậu một chút, bà bói giúp cháu. Thằng nhóc không phép tắc đánh không chết này, bà nội nhanh chóng đập một cái vào chân cậu. Ui da, Đinh Tể rụt chân về, vừa xoa vừa cười, phản ứng của bà đâu giống bà lão chứ. Đó là do cháu huấn luyện thành, cả ngày chỉ trêu bà cháu, ông nội ngồi bên cạnh nói. Ông nói kiểu gì vậy, bà nội trừng mắt nhìn ông, ai huấn luyện ai, tôi là chó sao mà huấn luyện. Tôi không nói, ông nội nói, bà không nỡ mắng cháu bà, vòng vèo lại mắng tôi à. Ông nỡ mắng sao, bà nội nói. Ông cháu không nỡ mắng cháu, Đinh Tể đưa chân lên, mũi chân đông đưa lên xuống, ông chỉ nỡ đánh thôi. Cái thằng nhóc chuyên gây chuyện này, cô Út đi qua chọc vào bụng cậu hai cái, từ bé tới lớn cả ngày chỉ xúi giục ông bà nội đánh nhau. Cháu đang chơi dế chắc. Ôi, Đinh Tể túm lấy tay cô Út, cô nói ai là dế ạ? Nói cháu, cô Út vỗ cậu một cái, lấy một phong lì xì trong túi ra, cầm lấy, lát nữa cô đi lại quên. Tiền ạ, Đinh Tể nhận lấy lì xì, cảm ơn cô Út, yêu cô moa. Bao nhiêu đấy, bà nội lập tức ghé vào, ít thì không cần. Cô Út bật cười, nhiều. Đảm bảo nhiều, không nhiều thì không dám đưa trước mặt mẹ. Đợi khi Tiểu Đinh đi làm rồi, thì phải đưa lì xì cho bé đậu xanh, bà nội cười, nếu ít thì không được. Bắt bé đậu xanh làm ầm lên với nó. Đinh Tể đi sau cười hi hi, nhưng lại có chút khó chịu. Bé đậu xanh là con gái của cô Út, bây giờ mới học tiểu học, lẽ ra cô Út đưa lì xì cho cậu, quan hệ tương ứng phải là bố cậu đưa lì xì cho bé đậu xanh, nhưng bà nội lại không nhắc tới. Đứa con này không thể nói là không ưu tú, không chỉ con trai ưu tú. Con dâu cũng vô cùng ưu tú, nhưng càng ưu tú thì càng xa cách bản thân, cuối cùng biến mất. Cháu vừa bảo bà bói gì, bà nội nói. Có hay là không, Đinh Tể trả lời. Tự bói đi, bà nội rất xem thường, cái này cũng phải bà bói. Bà bói chuẩn hơn, Đinh Tể nói. Có được thủ khoa hay không, cô Út đoán. Con đừng đoán, bà nội nói, con đoán thì khó bói rồi. Cô Út cười cười ngồi xuống ghế, ôi chao. Vậy là không bói được sao? nó sẽ không bói có được thủ khoa không? Bà nội nói với cô út, muốn giữ thể diện, nếu như thực sự muốn bói cái này thì đã trốn trong phòng tự mình bói rồi, sẽ không bảo mẹ. Đúng vậy, cô út gật đầu. Có, bà nội vỗ vỗ chân Đinh Tể. Mấy ngày nữa cháu đi du lịch nhé, Đinh Tể nói, được không? Được, có gì mà không được đâu, ông nội nói, đi với bạn học hả? Hay là đi với Bằng Bằng? Đi với Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nói, cậu ngại không nói mình đi một mình, Lâm Vô Ngôn không dẫn cậu theo. Lâm Vô Ngôn là ai? Cô út hỏi. Là thủ khoa chuẩn bị chạy, bà nội nói, là thần tiên nhỏ của trung học phụ thuộc. Bà nội, bà đừng có học Bằng Bằng tùy tiện đặc biệt danh cho người khác được không? Đinh Tể bật cười, cháu nói là dự bị, Bằng Bằng nói là chuẩn bị lên, tới bà thì thành chuẩn bị chạy. Cô út cười không ngừng, vậy hai đứa đi sao? Có tiền chưa? Con cho, bà nội lập tức nói. Mẹ cho chứ, nó cũng không chỉ là cháu của con, cô út cười nói, nghỉ hè con phải mang bé đậu xanh ra nước ngoài, mẹ phải chuẩn bị hai phần tiền đấy. Đúng là đáng ghét, bà nội cau mày chỉ huy ông hội, mang tiền cho hai đứa nó tới đây. Trước khi Lâm Vô Ngôn xuất phát chỉ gửi tin nhắn nói với Đinh Tể, người biết chuyện này chỉ có Đinh Tể không nói muốn đi cùng với anh, chỉ nói đồ đạc của anh có thể để ở nhà ông bà nội. Nhưng mà Lâm Vô Ngôn nhìn qua, trừ những thứ luôn mang theo bên người, căn bản chỉ có quần áo để ở ký túc, không có gì cần đặc biệt bảo quản cả. Thu dọn đơn giản hành lý xong, anh đứng trong ký túc, có chút hoang mang. Đột nhiên không có chút tin tức nào, trừ những hành lý này, anh cảm thấy bản thân mình không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Thậm chí anh còn không vội vàng trông ngóng nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ hè để bắt đầu cuộc sống mới. Tin tức về Lâm Trạm và căn bệnh của mẹ đều là trạm kiểm soát mà anh chưa thể vượt qua. Nhà ga có rất nhiều người, có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt trẻ tuổi hưng phấn, có học sinh thi đại học xong ra ngoài chơi đi chung với bố mẹ, cũng có những nhóm học sinh đi cùng với nhau. Lâm Vô Ngôn nhìn xung quanh, không hy vọng chạm mặt bạn học, anh không có tâm tình đi đường nói chuyện cùng người khác. Biết sớm thì nên mua vé máy bay. Đinh Tể còn hỏi anh, tại sao lại không mua vé máy bay? Anh nói với Đinh Tể là vì tiền đều cho cậu mượn cả rồi. Đinh Tể trả lời lại anh một chuỗi ngón tay cái. Bây giờ Lâm Vô Ngôn nghĩ lại vẫn còn thấy vui. Anh cúi đầu nhìn tấm vé của mình, cửa vào trạm có hơi xa, phải đi một đoạn, nhưng mà anh đến sớm hơn một chút, nghe nói ở nhà ga có một quán canh cây rất ngon. Điện thoại kêu lên một tiếng, Đinh Tể gửi tin nhắn tới. Chú ý an toàn, trước khi ngủ gật nhớ cất điện thoại cẩn thận. Yên tâm đi, cũng không phải là lần đầu tiên tôi ra ngoài. Nhưng mà cậu chỉ cần một giây là ngủ rồi. Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại liên tục cười, trả lời một câu biết rồi cho Đinh Tể. Cho tới khi anh tìm được quán canh cây kia, xếp hàng mua xong, ăn xong, Đinh Tể vẫn chưa gửi tin nhắn lại. Lâm Vô Ngôn ngồi xuống vị trí, uống hai ngụm canh cây, vẫn cảm thấy chưa hết nghiền đã phải đứng lên, đi về phía cửa vào. Có lẽ ngày hôm đó Đinh Tể nói muốn đi cùng anh. Anh từ chối quá nhanh quá dứt khoát, Đinh Tể là một người nhạy cảm, cho dù đây có phải là cách mà cậu quan tâm đến bạn bè hay không, chắc chắn cậu đều sẽ bị tổn thương. Lâm Vô Ngôn lại thở dài. Nếu như chuyện này là do anh nghĩ nhiều nên không xử lý tốt, có lẽ khi trở về nên mua cho Đinh Tể chút quà với mời cậu ấy đi ăn. Bên cạnh có rất nhiều người cùng đi về phía trước, âm thanh ồn ào cũng rất nhiều, người nói, người cười, người gọi. Lâm Vô Ngôn không phản cảm với âm thanh như vậy. Anh đã từng có thể đọc sách trong hoàn cảnh tương tự, đặc biệt là hiện tại, nơi hỗn loạn này lại khiến anh có cảm giác chân thực. Thậm chí có tâm tình lắng nghe tỉ mỉ những âm thanh này. Đã nói là không cần mang nhiều đồ như vậy. Con đã nói với chị con rồi, tới nơi chị ấy đi đón ở nhà ga là được. Đừng khóc. Nói khóc là khóc. Phiền quá. Tao vẫn còn chưa tới trạm đâu. Lâm Vô Ngôn dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đằng trước. Tuy rằng khó có thể xác định vị trí, nhưng âm thanh này thực sự rất quen thuộc. Lúc nãy không trả lời tin nhắn, e rằng là bận kiểm tra an toàn nhỉ. Mày thật là thú vị, Đinh Tể cầm điện thoại, tao còn chưa lên tàu mà mày đã liệt kê danh sách cho tao rồi. Cũng không biết có thể mua hay không, Lưu Kim Bằng nói, lỡ như những quán này nằm rải rác thì sao, mày cũng không thể vừa tới nơi đã tìm được. Bằng Bằng, Đinh Tể nói, tao đi du lịch hay là đi mua đồ hộ mày? Không tính là mua đồ hộ chứ, Lưu Kim Bằng nói, tao cũng không đưa tiền. Được rồi, Đinh Tể gật đầu. Mày có nói với Lâm Vô Ngôn là cũng đi không, Lưu Kim Bằng nói, lát nữa nếu như gặp phải cậu ta trước, liệu cậu ta có cảm thấy mày không trượng nghĩa không? Hay là mày định cố ý làm người ta tức giận? Cậu ấy không trượng nghĩa trước, Đinh Tể nói, tuy rằng cậu dự định tới rồi mới liên lạc với Lâm Vô Ngung, nhưng lúc này vẫn nghiêm túc phối hợp với Lưu Kim Bằng, tao sợ cái mông. Nói xong cậu vẫn nhìn xung quanh, dù sao cậu cũng không mong chạm mặt Lâm Vô Ngung lúc này, rất đông người, tao dự đoán nếu như tao có chú tâm đi tìm cậu ta cũng không tìm được, hơn nữa tao lại còn tới sớm. Vậy lỡ như cậu ta cũng tới sớm thì sao? Lưu Kim Bằng nói. Với tính cách của cậu ta không phải là người có thể tới nhà ga sớm hơn nửa tiếng, Đinh Tể nói, cậu ta là một người vừa tự tin vừa có kế hoạch, chắc chắn sẽ tìm một phương án đáng tin cậy nhất để bản thân mình có thể tới kiểm vé đúng giờ. Mày nhìn người rất chuẩn, Lưu Kim Bằng nói, nhớ đấy, quay mấy video, gửi lên Khoảnh Khắc, gió thoảng mây bay ông đây đi du lịch, như vậy mới làm người ta tức giận. Đinh Tể tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Tao gần tới cửa rồi, sắp lên tàu đây. Phía trước có người cản đường cậu nhường bước sang bên cạnh, lát nữa lên tàu tao. Người kia cũng bước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một bước sang bên cạnh. Có đôi khi chỉ sợ sự đồng bộ tới kinh người này, hai người xa là cùng chuyển trái trái, phải phải, có đôi khi sang trái rồi sang phải nửa ngày còn có thể đụng phải nhau. Lên tàu, tao sẽ, Đinh Tể dứt khoát dừng lại, ngẩng đầu lên, định đợi người kia đi rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới ngẩng đầu lên, trong cảm giác vô cùng lúng túng này, cậu lập tức lĩnh hội được có những lời nói không thể nói quá khẳng định, cũng nhận thức được bản thân mình phân tích người khác còn chưa chắc chắn đã đúng, đặc biệt là kiểu người như Lâm Vô Ngung. Tắt điện thoại trước đi, Lâm Vô Ngung kéo hành lý đứng trước mặt cậu, giọng nói ổn định nói một câu. Mày nói một chuỗi gì đấy? Lưu Kim Bằng bên kia chẳng hiểu ra sao, được rồi, tao biết rồi, lên tàu mới nói với tao. Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngung, tao tắt nhé. Bên kia Lưu Kim Bằng đã ngắt cuộc gọi. Trùng hợp ghê, Đinh Tể để điện thoại vào trong túi, nói một câu. Có lẽ Lâm Vô Ngung có chút bất ngờ khi cậu có thể nói ra lời thoại gượng gạo này một cách đúng tình hợp lý, hé miệng chưa nói được lời nào đã lập tức bật cười. Cười cái khỉ gì, Đinh Tể trừng anh. Có trùng hợp hay không cậu không biết sao, Lâm Vô Ngung nói. Tôi đi xem kéo cờ, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngung không lên tiếng. Được rồi, Đinh Tể lại thở dài, tôi nói thật, tôi cảm thấy cậu chạy đi làm chuyện này không đáng tin. Lâm Vô Ngung đáp lời. Cậu không biết Lâm Trạm ở gần đó, hay là ngẫu nhiên đi qua, Đinh Tể nói, cậu cũng không xác định được anh ấy muốn gặp cậu hay là không muốn gặp cậu, cậu càng không thể biết được bây giờ anh ấy là người như thế nào. Sống tốt hay xấu, có phiền phức không? Nói trắng ra, thậm chí cậu cũng không dám chắc chắn 100% đó là anh ấy. Lâm Vô Ngung không nói gì, đút tay vào túi, dựa vào cây cột bên cạnh nhìn cậu. Bẩn, Đinh Tể cau mày chỉ vào đằng sau anh, không phải cậu còn khó chịu khi nhìn thấy tôi đứng bên cạnh thùng rác sao, bây giờ bản thân cậu cũng sắp ngồi lên thùng rác rồi đấy. Lâm Vô Ngung lại rời khỏi cây cột, đi tới trước mặt cậu. Kỳ thực tốt nhất là không tìm thấy, nếu như ông trời thật sự điên rồi khiến cho cậu gặp được chuyện trùng hợp như vậy, Đinh Tể nói, có một người ở bên cạnh chắc chắn mạnh hơn cậu ở một mình, rất nhiều chuyện không hoàn toàn là vấn đề mà cậu có thể giải quyết được, một mình gánh vác chuyện này sẽ rất cô đơn. Lâm Vô Ngung vẫn không nói gì, im lặng một lát, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, lại dùng sức túm lấy. Ăn canh cây không? Lâm Vô Ngung hỏi. Cái gì? Đinh Tể vẫn đắm chìm trong lời nói của bản thân. Ở nhà ga có một quán canh cây rất nổi tiếng cậu có biết không? Lâm Vô Ngung nói, có mấy chi nhánh liền, chỉ có quán ở nhà ga này là ngon nhất, tôi mời cậu ăn. Hả? Đinh Tể chỉ muốn vái lạy Lâm Vô Ngung, rốt cuộc là người này có ham muốn thế nào với đồ ăn, lại có thể dùng sức của bản thân đột nhiên rời khỏi vở kịch với nội dung cảm động thế này. Có lẽ không còn thời gian để ăn ở đây nữa rồi, Lâm Vô Ngung quay lại vừa đi vừa nói. Người xếp hàng rất nhiều, mua rồi cậu cầm vừa đi vừa ăn nhé. Đợi đã, Đinh Tể kéo vali của anh, cậu vừa mới ăn sao? Cậu không thể chưa ăn được. Tôi ăn rồi, Lâm Vô Ngung nói, tôi tới trước nửa tiếng chỉ để có thời gian ăn. Đinh Tể chắp tay với anh, tôi không ăn, tôi muốn soát vé vào trạm. Phải làm một ghi chép, phân tích đại lượng biến thiên bất cứ hành vi nào của Lâm Vô Ngung đều phải suy nghĩ tới ăn. Được rồi, Lâm Vô Ngung nghĩ ngợi. Vậy lúc về ăn sau, tôi cũng định về thì mời cậu đi ăn món này. Một bữa canh cay không đuổi được tôi đâu, Đinh Tể nói. Tùy cậu chọn, Lâm Vô Ngôn nói, đi được mấy bước lại dừng lại, hôm đó xin lỗi cậu, không phải tôi không cho cậu đi, tôi cảm thấy. Tôi biết rồi, Đinh Tể ngắt lời anh, nhưng lần sau cậu có thể đợi tôi nói xong rồi từ chối không, cậu vội vã còn không cho người ta nói xong, tôi không còn mặt mũi nào. Lâm Vô Ngôn không nói gì, khẽ vỗ lên vai cậu. Số tàu của bọn họ giống nhau, nhưng mà cách nhau hai toa. Đinh Tể đứng ở vạch vàng oán giận, giờ thì thoải mái rồi, nhất định không cho tôi đi, giờ thì hay rồi, cách nhau hai toa, cả đường đi còn chẳng có người nói chuyện. Nếu như tôi không gặp cậu, cả đường cũng không có ai để nói chuyện, Lâm Vô Ngôn nói. Nhưng bây giờ gặp rồi, Đinh Tể trừng mắt nhìn, giả thiết không gặp được đã không còn tồn tại nữa. Vậy lát nữa bảo người ta đổi đi, Lâm Vô Ngôn nói, có chuyện gì lớn đâu. Tôi đi tàu ghét nhất người khác đổi chỗ với tôi, Đinh Tể nói, đặc biệt là đổi sang toa khác, còn phải phát hành lý chen qua. Vậy tới toa ăn nói chuyện được không, Lâm Vô Ngôn thở dài. Đinh Tể đột nhiên bật cười, là phong cách của cậu hả? Đổi chỗ ngồi cũng xem như thuận lợi, bên cạnh Đinh Tể là một cô gái, một mình đi thăm nhà họ hàng, hỏi thăm một chút thì là học lớp 11 trường Bát Trung, rất thoải mái đồng ý đổi chỗ ngồi. Qua, wow, khi cô gái nhìn thấy Lâm Vô Ngôn mang hành lý qua, có chút ngạc nhiên, Lâm Vô Ngôn. Anh là Lâm Vô Ngôn của trung học phụ thuộc ạ. Hả, Lâm Vô Ngôn nhìn cô, phải. Em đã từng nghe nói về anh rồi, là học thần, cô gái cười cười, trước đây tin tức thành phố còn đăng tin về anh, người điều khiển máy bay không người lái chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất trong thành phố. Tại sao nghe lại ngượng vậy nhỉ, Lâm Vô Ngôn cũng bật cười, anh giúp em mang hành lý qua đó nhé. Không cần, không cần, cô gái xách ba lô của mình lên, em chỉ có mỗi chiếc ba lô này thôi, anh ngồi đó đi. Lâm Vô Ngôn còn kiên trì đưa cô gái tới tận toa bên kia, dẫn cô gái tới chỗ ngồi rồi mới quay lại bên cạnh Đinh Tể. Đinh Tể có chút cảm khái, cũng vì không có hứng thú với con gái, nếu không bằng điều kiện của Lâm Vô Ngôn, lực cạnh tranh tương đối mạnh. Nói chuyện đi, Lâm Vô Ngôn ngồi xuống, vỗ chân. Nói gì, Đinh Tể ngây ngốc. Nói chuyện. Lâm Vô Ngôn nói, không phải vì thế mới đổi chỗ sao? Nói chuyện hả? Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn bật cười, Đinh Tể thở dài, cũng cười theo. Cảm ơn nhé, Lâm Vô Ngôn nói, tôi thực sự không ngờ rằng cậu sẽ chạy tới đây. Người trong giang hồ, Đinh Tể nói, sống phải có hai từ trượng nghĩa. Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu qua nhìn cậu. Không cần cảm ơn, Đinh Tể nói. Tàu khởi hành rất đúng giờ. Ngồi chưa được mấy phút tàu đã bắt đầu chạy rồi, Đinh Tể nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại cảm thấy hơi kích động, rõ ràng nghỉ hè hàng năm đều đi du lịch cùng với ông bà hoặc cô út, giờ đây lại dường như chưa từng rời nhà đi xa, nhìn thấy sân ga bên ngoài đều rất mới mẻ. Giống như một đứa ngốc. Quả nhiên, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, có phải cậu chưa từng được ra ngoài không? Tôi đã ra nước ngoài cả nghìn lần rồi, Đinh Tể nói, ngày nào cũng ra ngoài. Tôi chưa từng ra nước ngoài, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, kỳ thực tôi cũng chưa từng ra nước ngoài du lịch, khi còn bé không có người dẫn tôi đi, sau khi lên cấp 2, cấp 3 mới tự mình ra ngoài chơi. Sau này tôi đi chơi sẽ gọi cậu, Đinh Tể nói, tôi và bằng bằng, ôi, bây giờ nó phải đi làm rồi, cũng không thể nói đi là đi được. Lần này chính là đi du lịch, Lâm Vô Ngôn nói. Được, Đinh Tể gật đầu, lấy điện thoại ra, bằng bằng đã gửi danh sách những nơi ăn, chơi. Mua đồ cho tôi rồi, những địa phương nên tới cũng không chỉ dừng lại ở 100. Lâm Vô Ngôn bật cười, lưu lại sau này đi học có thể từ từ chơi. Tuy nói là đổi chỗ để nói chuyện, nhưng kỳ thực cũng không nói được bao lâu, Đinh Tể không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt ra đầu đã dựa vào vai của Lâm Vô Ngôn, đầu Lâm Vô Ngôn dựa vào khung cửa sổ, dưới gáy còn có chèn sao biển nhỏ đa năng của anh. Đinh Tể ngồi thẳng tiếp tục ngủ, chẳng qua mấy phút, cậu cảm thấy đầu mình lại nghiêng về phía vai Lâm Vô Ngôn. Cậu đặt thẳng đầu lại, vừa mới nhắm mắt lại đã gục xuống. Cảm giác giống như bái sơn thần, đầu cứ liên tục dựa vào vai Lâm Vô Ngôn. Cho tới khi sắp tới trạm, có hai ông chú cãi nhau vì lấy hành lý, cuối cùng cậu mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Phát hiện không biết Lâm Vô Ngôn đã dậy từ khi nào, đang chăm chú hóng hai chú già cãi nhau, đầu cậu vẫn đặt trên vai anh, ở giữa còn lót sao biển nhỏ. Thứ này tốt ghê nhỉ, Đinh Tể cầm sao biển nhỏ lên. Khi tôi ra ngoài mà phải đi xe đều mang theo nó, Lâm Vô Ngôn ghé lại gần cậu nhỏ giọng nói, cậu nói xem hai chú kia liệu có đánh nhau không? Không thể nào, Đinh Tể nói, sắp tới nơi rồi, còn vội xuống xe, lúc này mà đánh nhau không có lợi. Cũng phải, Lâm Vô Ngôn bật cười, sắp tới nơi rồi, cậu có chỗ ở chưa? Tùy tiện tìm một chỗ, Đinh Tể nói được một nửa quay qua nhìn anh một cái, có phải cậu đã đặt phòng trước rồi không? Không, Lâm Vô Ngôn lắc đầu. Vậy cậu đắc ý cười cái mông à, Đinh Tể nói, tôi tưởng cậu phải đặt phòng sẵn rồi mới kiêu ngạo với tôi như vậy. Tôi thuê phòng, Lâm Vô Ngôn nói. Cái gì, Đinh Tể sửng sốt. Thuê phòng 2 tháng, Lâm Vô Ngôn nói, lần này cho dù là có tìm được người hay không, tôi có câu trả lời cho bố mẹ là được, khi nào có điểm về gặp chủ nhiệm lớp tôi một lần, xử lý xong việc tôi sẽ qua đây luôn, cậu gửi giấy báo trúng tuyển cho tôi. Ý của cậu là, Đinh Tể nhìn anh. Kỳ nghỉ này cậu không ở nhà hả? Vốn cũng không ở nhà, là ở ký túc, Lâm Vô Ngôn nói, tôi qua đây trước đúng lúc có thời gian gặp mặt anh Bôn và mấy người bạn khác. Hả, Đinh Tể nghĩ ngợi, cậu còn phải làm thêm kiếm tiền à? Không giống một số người, Lâm Vô Ngôn nói, nợ người ta tận mấy vạn còn dám nói với chủ nợ muốn đi xem kéo cờ. Lát nữa xuống xe tôi tìm chỗ nào đó rửa bát thuê, Đinh Tể nói. Đường đường là hạng nhất của Tam Trung. Được xưng là thần đồng nhỏ trong giang hồ, Lâm Vô Ngôn nói, cậu tự xác định vị trí rửa bát cho mình sao? Đinh Tể nghiêm túc nghĩ ngợi, tôi nói thật với cậu, năng lực sinh tồn của tôi còn không bằng Lưu Kim Bằng, nó còn có thể bán dưa hấu làm ăn nhỏ, tôi cũng chỉ có thể mở sạp xem mệnh cho người khác. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì. Trước đây Đinh Tể chưa từng nghĩ tới những chuyện này, khi ở bên cạnh Lâm Vô Ngôn, có so sánh, cảm giác của cậu mới rõ ràng hơn. Tuy rằng quan hệ với bố mẹ đều không tốt, nhưng ít nhất cậu còn có ông bà nội và cô út yêu thương, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn thiếu khuyết tình yêu thương và quan tâm của bố mẹ, nhưng khi cậu cảm thấy chịu áp lực vẫn có thể có chỗ nương thân, cảm giác an toàn thiếu hụt vì bố mẹ, cậu có thể nhận được chút ít bồi thường từ nơi ông bà nội, khiến cho cậu vẫn có thể làm nũng, có thể chơi xấu, có thể không suy nghĩ rất nhiều chuyện. Giống như đa phần bạn học bên cạnh cậu, làm một học sinh cấp 3. Bình thường. Nhưng Lâm Vô Ngôn không giống vậy, bên cạnh Lâm Vô Ngôn không có ai, trước sau, trái phải, chỉ có mảnh đất dưới chân anh, là thật, anh chỉ có thể bước tiếp từng bước, tiến về phía trước, không thể lùi. Tính cách của Lâm Vô Ngôn không thể tính là thoải mái, nhưng anh có thể hữu nghị chung sống với từng người, để lại ấn tượng cho tất cả mọi người, sẽ biết sử dụng kỳ nghỉ hè của mình để làm bước đệm hoàn hảo cho việc làm thêm sau này. Mà cậu chỉ có thể đi rửa bát. Khoảng cách chính là như vậy. Đinh Tể lại thở dài, còn có thể phát tờ rơi, đưa chó đi dạo, đút thức ăn cho mèo giúp người khác. Tới khi nào mới có thể trả 3 vạn? Trước khi Lâm Vô Ngôn tới đây đã liên hệ với chủ thuê nhà rồi, chủ thuê nhà gọi video cho anh xem phòng, căn phòng khép kín, có nhà vệ sinh độc lập, một phòng bếp nhỏ, có thể làm đồ ăn ít khói, ít dầu, phòng còn rất mới, nhưng mà có hơi đắt vì thời gian thuê ngắn, nhưng Lâm Vô Ngôn vẫn thuê. Bởi vì căn phòng ở gần cửa trạm tàu điện nằm trong bức ảnh, đi bộ qua đó chưa tới 20 phút. Ra khỏi nhà ga, Đinh Tể lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm khách sạn, Lâm Vô Ngôn đè tay cậu xuống, ở căn phòng kia của tôi là được rồi. Giường trong phòng ngủ là giường 2 tầng, bên dưới là giường đôi rộng, bên trên là giường đơn nhỏ, có lẽ là bố trí theo kết cấu một nhà 3 người. Tuy rằng trong kế hoạch của anh không có Đinh Tể, nhưng bây giờ Đinh Tể đã tới rồi. Cũng không thể để Đinh Tể tự mình đi tìm nơi ở. Theo như quy tắc giang hồ của Đinh Tể, như vậy chắc chắn là không trượng nghĩa. Căn phòng mà cậu thuê có thể ở 2 người không? Đinh Tể hỏi, nhà ở đồng bộ một gian có thể cho 2 người ở không? Có lẽ giường cũng là giường đơn nhỉ? Cậu có thể ngủ dưới sàn, Lâm Vô Ngôn nói. Sofa cũng được, sao lại đuổi tôi xuống đất? Đinh Tể nói. Ai nói với cậu là có sofa? Lâm Vô Ngôn nói. Cảm ơn, Đinh Tể lập tức lấy điện thoại ra, cúi đầu tiếp tục tìm phòng. Đi thôi, Lâm Vô Ngôn vươn tay ấn tắt màn hình điện thoại của cậu, không chen giường đơn, không ngủ dưới sàn. Dựa theo tuyến đường tàu điện ngầm mà chủ phòng đưa, bọn họ ở trong đám người, cũng coi như thuận lợi tìm tới nơi. Đi ra cửa trạm tàu điện, chính là nơi chụp được ảnh Lâm Trạm, Lâm Vô Ngôn đứng bên ngoài một lát, người tới người đi vô cùng đông, rất nhiều người nháy mắt vụt qua. Căn bản không có cơ hội nhìn rõ đã biến mất rồi. Nếu như phải trông chừng ở đây, Đinh Tể nhìn xung quanh, chỉ có thể cắm cọc ở nơi này, còn không nhìn rõ người đi vào quán bên cạnh, cho dù anh ấy có đi tới đây, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Không sao, mỗi ngày tới đây đứng một lát là được rồi, Lâm Vô Ngôn nói xong tiếp tục đi về phía trước. Đinh Tể đi theo sau, qua một lát mới nói, nếu như anh ấy thật sự tới đây, lại mong được cậu tìm thấy, cậu cắm cọc ở đây 2 ngày là anh ấy phải xuất hiện rồi. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Anh ấy còn có thể nhận ra cậu sao? Đinh Tể nói, khi anh ấy đi cậu mới 8 tuổi nhỉ? Khi còn bé cậu trông thế nào? Rất xấu, Lâm Vô Ngôn trả lời. Đinh Tể đột nhiên quay đầu qua, không thể nào. Người khi còn bé rất xấu sao có thể lớn lên giống thế này? Tại sao không thể? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không gì cả, Đinh Tể chỉ bản thân, hồi còn bé á, bà nội tôi luôn nói lúc còn bé trông tôi vô cùng đáng yêu, giống như một miếng bánh sữa nhỏ, cho nên bây giờ tôi mới đẹp trai. Lâm Vô Ngôn không nhịn được nhìn cậu thêm mấy lần. Đinh Tể trông rất đẹp trai, nhưng trên người không giấu nổi khí chất giang hồ, hình dung thế nào cũng không thấy có liên hệ gì với bánh sữa nhỏ cả. Hơn nữa bánh sữa nhỏ mấy tuổi đã biết lừa người rồi, nếu như bắt buộc phải so sánh với bánh, cũng nên là một miếng bánh mật đường đỏ. Nghĩ như vậy, đột nhiên lại thấy đói. Lâm Vô Ngôn bật cười. Cậu cười một cái nữa thử xem, Đinh Tể có chút không vui. Tôi cảm thấy cậu giống như bánh mật đường đỏ, Lâm Vô Ngôn cười nói. Tôi có đen như vậy sao? Đinh Tể nhìn cánh tay của mình, tôi rất trắng, mắt cậu bị sao vậy? Tôi cảm thấy tôi còn trắng hơn cậu. Được rồi bánh sữa thần đồng nhỏ, Lâm Vô Ngôn nói. Nếu như bắt buộc phải gọi tôi như vậy thì gọi là bánh mật đi, Đinh Tể thở dài một hơi. Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, vừa đi vừa tìm kiếm rất lâu, cuối cùng đưa điện thoại tới trước mặt Đinh Tể, nhìn đi. Đây là tiết mục biểu diễn khi tôi học tiểu học, giáo viên chụp cho mỗi học sinh một tấm. Đinh Tể lập tức nhận lấy, xem rất vui vẻ. Sau đó cậu nhíu mày, đậu má, thật sự xấu, cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả? Cúc, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu có còn tấm nào khác không? Đinh Tể phóng to bức ảnh kia lên nhìn, có thể nhìn ra đó chính là Lâm Vô Ngôn, nhưng thực sự không đẹp, nho nhỏ gầy gò, còn hơi rụt rè quê mùa, cũng không cười. Chỉ có 2 tấm, Lâm Vô Ngôn nói, tấm đằng sau, là chụp cùng, Lâm Trạm. Đinh Tể do dự 2 giây, trượt về sau, nhìn thấy một bức ảnh chung, cũng là dùng điện thoại chụp lại, có lẽ là có sớm hơn bức ban nãy, nhóc Lâm Vô Ngôn càng nhỏ gầy hơn chút, nhưng vẫn quê mùa. Người ngồi xổm bên cạnh anh có lẽ là Lâm Trạm, nhìn qua đẹp hơn Lâm Vô Ngôn nhiều. Điều thần kỳ chính là, trên mặt 2 anh em đều không cười, thậm chí nhìn Lâm Trạm còn có chút u buồn. Không có cách nào so sánh với bức ảnh chụp trộm kia, dù sao cũng là dáng vẻ của Lâm Trạm 10 năm trước rồi. Có lẽ anh ấy không thể nhận ra tôi, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao bây giờ tôi. Đinh Tể gật đầu, dù sao cũng đã không phải là thằng nhóc nhỏ gầy quê mùa năm ấy, là một anh đẹp trai rồi. Đẹp trai thế này, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể sặc, ho một lúc lâu mới cười ra tiếng, cậu có tật xấu gì vậy? Có chút thất vọng, Lâm Vô Ngôn cười. Không biết là muốn tìm được anh, hay là không hy vọng tìm được. Đinh Tể không nói gì, khoác tay lên vai anh lay lay. Chủ phòng để chìa khóa ở phòng bảo vệ dưới tầng, sau khi đối chiếu chứng minh nhân dân, 2 người họ trực tiếp cầm chìa khóa đi vào trong phòng. Hôm nay thang máy đang sửa, bọn họ leo thang bộ tới tầng 5, vẫn ổn, không tính là cao. Căn phòng giống như trong video lúc trước anh được nhìn, đồ dùng gia đình đơn giản, thu dọn rất sạch sẽ. Chuyện đầu tiên mà Đinh Tể làm là tới xem giường, được đấy, không ngờ lại có 2 chiếc giường, tôi ngủ bên trên nhé. Từ Lâm Vô Ngôn đặt hành lý xuống, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ làm gì đây, Đinh Tể xem giờ, lúc này cũng đã qua giờ tan làm, nếu như anh ấy đi làm, có lẽ đã vào tàu điện rồi. Ăn cơm, Lâm Vô Ngôn nói, tôi sắp đói điên rồi. Tôi có thể đi tắm trước không, Đinh Tể nói, thay quần áo. Không thể, Lâm Vô Ngôn kiên trì, tôi muốn ăn cơm. Đi đi đi đi. Ăn cơm, Đinh Tể rất bất đắc dĩ, ăn ăn ăn ăn ăn. Nói là vội đi ăn cơm, nhưng khi ra ngoài, 2 người bọn họ đều vô thức đi về hướng trạm tàu điện ngầm, cho tới khi tới cửa trạm mới dừng lại. Đinh Tể cảm thấy có lẽ bản thân Lâm Vô Ngôn cũng không rõ ràng, kỳ thực bản thân anh vô cùng muốn tìm được Lâm Trạm. Đi đâu ăn đây, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ăn ở gần đây đi. Đừng đi xa, Đinh Tể nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn chỉ về phía bên cạnh, tôi vừa mới nhìn thấy ở bên đó có quán vịt quay. Được, Đinh Tể rất dứt khoát. Trong quán rất đông người, Lâm Vô Ngôn muốn tìm một bàn dựa vào cửa sổ, đã không còn vị trí nữa rồi, anh do dự một chút, có lẽ là mong muốn tìm được Lâm Trạm không thể đánh thắng sự đói khát, cuối cùng anh vẫn ngồi xuống một bàn không thể nhìn ra ngoài đường. Khi Lâm Vô Ngôn gọi món, Đinh Tể hỏi anh bức ảnh chụp lén kia, đặt lên trên bàn, cúi xuống nhìn thật kỹ, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối nào đó. Nhân viên phục vụ đi rồi, Đinh Tể đẩy bức ảnh tới trước mặt Lâm Vô Ngôn, tôi không chắc chắn mấy, cậu nhìn xem có phải là anh ấy đang cầm một cái túi không? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, cúi đầu nhìn chằm chằm bức ảnh. Nói thực, từ đầu tới cuối anh chưa từng nhìn kỹ bức ảnh này, anh không dám nhìn nhiều. Nhưng sau khi được Đinh Tể nhắc nhở, anh lập tức nhìn Lâm Trạm mờ ảo trên bức ảnh, bên ống quần trái lộ ra một góc, là một cái túi màu trắng, bên kia ống quần cũng có thể nhìn thấy cái túi ấy, bên trên còn loáng thoáng đường hoa văn xanh lục. Ban nãy chúng ta đi qua, Đinh Tể nói, có một siêu thị. Có sao, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Có, Đinh Tể nói. Cậu chắc chắn, Lâm Vô Ngôn hỏi, trên đường anh tới đây, cũng nhìn xung quanh, ngược lại không chú ý tới có siêu thị. Xác định, cậu tin tôi dựa vào những thứ này để lừa người mà, Đinh Tể nói, trước trạm tàu điện có một biển quảng cáo lớn, đi qua cửa bên cạnh biển quảng cáo chính là siêu thị, bên trái là hiệu sách, bên phải là quán văn phòng phẩm, tôi có thể nói ra tất cả các cửa hàng theo thứ tự từ căn phòng thuê của cậu tới đây. Trong nháy mắt, Lâm Vô Ngôn bội phục sát đất khả năng quan sát của Đinh Tể. Cậu có nhìn thấy ký hiệu của siêu thị không? Anh hỏi. Là một chuỗi siêu thị, nền trắng chữ xanh, Đinh Tể nói, rất giống. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Khắp nơi đều có siêu thị này, vừa ra khỏi cổng khu dân cư là có, Đinh Tể nói, siêu thị dày đặc như vậy, nếu như mua đồ ở đây, chắc chắn phải ở gần đây, nếu không ai sẽ đi thật xa để tới một siêu thị mà ngay dưới tầng nhà mình cũng có để mua đồ mang về. Lâm Vô Ngôn cảm giác được tim mình đập càng nhanh hơn. Nhưng vẫn không thể xác định, rốt cuộc ký hiệu này có phải hay không, Đinh Tể nói, lát nữa ăn xong. Bây giờ tôi đi luôn, Lâm Vô Ngôn đứng lên. Này này ông anh, Đinh Tể túm lấy tay anh, cậu đừng vội, tôi còn chưa nói xong. Nói, Lâm Vô Ngôn cảm thấy đầu óc bản thân có hơi loạn. Còn có một khả năng, Đinh Tể nhìn anh ấy chỉ dùng cái túi này để đựng đồ thôi, nếu là như vậy, chưa chắc anh ấy đã ở gần đây. Lâm Vô Ngôn cau mày, nằm ra bàn tiếp tục ngắm ảnh, chớp mũi như sắp chạm vào ảnh. Kính của cậu đâu? Đinh Tể hỏi. Ồ, lúc này Lâm Vô Ngôn mới hồi thần, lấy kính từ trong túi ra đeo lên. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nhỏ giọng gọi anh, Lâm Vô Ngôn. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Lúc này trông cậu không giống học thần chút nào, Đinh Tể vỗ lên tay anh mấy cái. Lâm Vô Ngôn sững sờ một lát, túm lấy tay Đinh Tể đặt lên trên bàn, cúi đầu gối đầu lên mu bàn tay cậu, qua một lát mới nhỏ giọng nói, tôi có chút hoang mang. Tôi biết, Đinh Tể nói. Tể bán tiên, Lâm Vô Ngôn nói, cậu bói cho tôi một quẻ nhé. Cậu ăn nói chú ý chút đi, Đinh Tể cao giọng. Cậu bói cho tôi một quẻ nhé, Lâm Vô Ngôn sửa lại xưng hô, Đinh bán tiên. Bói gì? Đinh Tể hỏi. Tôi có thể tìm được Lâm Trạm hay không? Lâm Vô Ngôn rầu rĩ nói. Chuyện này không bói được, Đinh Tể nói, tôi chỉ có thể bói được chuyến đi này cậu có thể thu hoạch được gì hay không thôi. Những người lừa đảo giang hồ như các cậu, Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu bật cười, không thể bói chuẩn được đáp án đúng không? Đinh Tể chật một tiếng, lấy 3 đồng tiền trong túi ra, xếp lên trên bàn, nhìn thấy không, tôi mang tiền của bà nội theo, mỗi lần tôi ra ngoài bà tôi đều bảo tôi mang, bà tôi không phải là bán tiên, bà tôi là toàn tiên. Lâm Vô Ngôn cười gật đầu. Đinh Tể nhìn xung quanh, cầm tiền quăng lên trên bàn, sau mấy lần thì vùi đầu vào tính toán. Một lát sau cậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vô Ngôn, cậu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Bất ngờ, Lâm Vô Ngôn sửng sốt, bất ngờ thế nào? Không biết, Đinh Tể thu tiền lại. Thu hoạch được chị dâu, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đậu, Đinh Tể cười mãi, cũng không phải là không có khả năng. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì, cảm thấy dần dần trở lại trạng thái lúc trước. Quả thật anh có chút hoảng loạn, không biết là vì mẹ đột nhiên bệnh, hay là do đột nhiên có tin tức của Lâm Trạm, cũng có thể là vì chuyến đi làm cho anh chân chính cảm nhận được hành trình cô độc, bao nhiêu năm nay, cho dù là xảy ra chuyện gì anh đều có thể kiềm chế cảm xúc, lại bởi vì một chút chuyện nho nhỏ này mà mất đi cân bằng. Nếu như không có Đinh Tể ở bên cạnh, lúc này anh thực sự không biết tâm trạng mình sẽ như thế nào. Bữa cơm này rất vui vẻ, đồ ăn rất ngon. Lúc bước ra khỏi quán ăn, Lâm Vô Ngôn vuốt vuốt bụng mình, khoảng thời gian này không chạy bộ, có lẽ tôi béo lên rồi. Ăn như cậu, phải chạy cả vòng marathon mới gầy được, chạy nửa vòng không đủ, Đinh Tể cau mày. Đi siêu thị nhìn thử, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt và nước uống, tối có thể ăn, Lâm Vô Ngôn nói. Tùy cậu, bây giờ tôi nghe thấy từ ăn chỉ muốn nôn, Đinh Tể nói. Đi vào trong siêu thị, Lâm Vô Ngôn nhìn cẩn thận, quả thực tương ứng với siêu thị mà lúc trước Đinh Tể nói, bảng hiệu của siêu thị cũng đúng là nền trắng chữ xanh. Lúc này đồ ăn chính đang giảm giá, trong siêu thị vẫn rất đông người. Vào trong siêu thị, Đinh Tể đi lấy cái giỏ, nghĩ tới lượng ăn của Lâm Vô Ngôn, cậu lại đặt cái giỏ xuống, đi sang bên cạnh đẩy một chiếc xe, đúng lúc đang muốn đẩy vào trong, Lâm Vô Ngôn xoay người, nhìn về phía cửa. Đinh Tể cũng vội vàng nhìn theo. Mấy người đang đi ra bên ngoài, nhìn bóng lưng là ba nam một nữ, không nhìn ra là có phải đi cùng nhau hay không, mấy người đều xách túi của siêu thị, nhìn bóng dáng có vẻ là mua không ít. Đinh Tể không biết tại sao Lâm Vô Ngôn lại nhìn mấy người này, không nhìn rõ mặt, cũng không thấy góc nghiêng, chỉ có thể xác định là trong ba người đàn ông có hai người cao gầy một chút. Đúng không, Đinh Tể để xe về. Không biết, Lâm Vô Ngôn chạy qua đó. Đinh Tể về một tiếng vọc tới đằng trước anh, đang muốn phi qua đó thì bị nhân viên của siêu thị cản lại, không mua đồ đi ra cửa kia. Xin lỗi, Lâm Vô Ngôn nói, lại xoay người chạy ra khỏi cửa. Đinh Tể theo sau, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị. Nhưng chỉ một lát, đã không còn nhìn thấy mấy người kia trên đường nữa. Trời đã tối rồi, người đi đi lại lại dưới ánh đèn đường vẫn còn rất nhiều, ai cũng đều bước đi vội vã, mấy người bước chân vội vàng đi vào trong đám người, chưa cần tới một giây, đã không còn thấy nữa. Lâm Vô Ngôn đứng một lát, đột nhiên lại cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Hoàn cảnh xa lạ, đám người xa lạ, âm thanh xa lạ, thậm chí không khí và hơi thở trong đám người cũng đều xa lạ. Tất cả những thứ anh quen thuộc đều biến mất trong xa lạ. Rất nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Đinh Tể hỏi. Mua đồ ăn vặt thôi, Lâm Vô Ngôn lại xoay người vào trong siêu thị, mua kẹo mút cho cậu nhé. Xua đuổi tôi bằng một que kẹo, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh. Một gói, Lâm Vô Ngôn bật cười. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lâm Vô Ngôn giống như sắp tới tận thế, lấy gần một xe đồ ăn vặt. Cậu nhập hàng đấy hả? Đinh Tể nói. Ai tới siêu thị nhập hàng bao giờ? Lâm Vô Ngôn đáp lời. Nhiều đồ ăn thế này cậu có ăn hết không? Đinh Tể lật lật, kẹo que của tôi đâu? Bên dưới, tôi lấy kẹo que đầu tiên, Lâm Vô Ngôn nói, vị chocolate và sữa bò. Cảm ơn, Đinh Tể cười, kỳ thực tôi cũng không nói là thích ăn, chỉ ngậm chơi thôi, giống như núm vú cao su an ủi tinh thần, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể nhìn anh, nói vậy cũng đúng. Khi còn nhỏ tôi gặm móng tay, Lâm Vô Ngôn nhẹ giọng nói, còn gặm nát cả đầu ngón tay. Nhóc đáng thương, Đinh Tể xoay người nhìn bàn tay đặt lên xe đẩy của anh, bây giờ không nhìn ra nữa rồi, cậu bắt đầu ngưng cắn từ khi nào? Không nhớ nữa, Lâm Vô Ngôn nói, có lẽ là sau khi lên cấp 2. Sau khi trở nên đẹp trai sao? Đinh Tể nhìn anh. Ừ, Lâm Vô Ngôn nghiêm túc gật đầu, lên lớp 8 tôi bắt đầu cao lên, cũng càng ngày càng. Được rồi, Đinh Tể nói, đừng tiếp tục chém nữa. Khi mang theo túi bóng của siêu thị nhét đầy đồ ăn vặt đi ra ngoài, Lâm Vô Ngôn thử tốc độ một chút, đi bộ bình thường từ quầy thu ngân ra cũng không khác biệt mấy so với tốc độ của những người ban nãy anh nhìn thấy. Nếu như thật sự là Lâm Trạm, vậy có lẽ không phải do cố ý bước nhanh hơn để né tránh, hoặc có lẽ không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh. Được, cứ vậy đi. Lâm Vô Ngôn quyết định hôm nay sẽ không suy nghĩ vấn đề này thêm nữa, anh không thể hiểu được suy nghĩ của bản thân. Vậy thì cứ để sang một bên trước đã, cắt đứt liên hệ, chờ ổn hơn mới suy nghĩ tiếp. Từ trước tới nay anh đều quen dùng phương thức mạnh mẽ quên đi để duy trì cảm xúc ổn định, mà ngược lại cũng có thể khiến anh càng dễ dàng xử lý các tình huống khác hơn. Sau khi nắm giữ thành thạo kỹ năng này, anh có thể đánh lúc nào cũng thắng, không có phiền phức nào mà không thể giải quyết, không có vấn đề không biết làm thế nào. Làm sao bây giờ? Đinh Tể hỏi. Không biết, Lâm Vô Ngôn trả lời. Về tới căn phòng trọ, tình huống mà hai người gặp phải rất bất ngờ. Trừ đồ ăn vặt ra thì Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể còn mua cả một đống bia, định về vừa uống vừa xem phim. Chủ phòng nói với anh trong phòng có tivi, nhưng lại không nói với anh tivi hỏng rồi, đợi ngày mai mới có người tới sửa. Có thể mở lên không? Đinh Tể đi vòng vòng quanh tivi, nếu mở lên được thì thử xem có thể phát từ điện thoại không. Không có phản ứng gì, Lâm Vô Ngôn ấn mở mấy lần, lại kiểm tra đầu cắm và dây điện, tôi cảm thấy căn bản là không vào điện. Vốn là vậy, Đinh Tể đứng trước tivi, nếu như ban nãy không có tưởng tượng vừa ăn vừa xem phim, bây giờ cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà đột nhiên biết không còn nữa thì rất buồn. Rất buồn. Đi thôi, Lâm Vô Ngôn xoay người đi về phía cửa. Làm gì đấy? Đinh Tể hỏi. Đi xem phim, Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, tra xem gần đây có rạp chiếu phim nào không. Đậu má, tôi không đi, Đinh Tể từ chối trong sự kinh ngạc, tôi không muốn cử động, nếu như cậu nói đi dạo quanh trạm tàu điện, chắc chắn tôi sẽ đi cùng cậu, nhưng bây giờ đột nhiên muốn đi xem phim, cậu tự đi một mình đi. Vậy phải làm sao, người khó chịu là cậu, Lâm Vô Ngôn nói, cũng không phải tôi chỉ tìm phương án giải quyết cho cậu thôi. Đinh Tể không nói gì, trực tiếp đi tới bê tivi trên tủ đặt xuống dưới đất, nằm bò ra kiểm tra rất lâu, cuối cùng cầm dây điện, trực giác của tôi nói với tôi, dây nguồn lỏng lẻo thế này, chắc chắn là vấn đề từ nó. Vậy thì sao, Lâm Vô Ngôn nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu có chút buồn cười. Rất đơn giản, Đinh Tể bắt đầu kéo ngăn tủ ra nhìn vào trong, nếu như có một cái tua vít, một cuộn băng dính, tôi có thể xem tivi rồi. Lâm Vô Ngôn lại thở dài, ngồi lên trên sofa. Không tìm được tua vít trong phòng, Đinh Tể lại chạy xuống phòng bảo vệ mượn hộp dụng cụ quay lại. Cậu thật giỏi, Lâm Vô Ngôn ngồi trên sofa vừa ăn cá khô nhỏ vừa uống một ngụm bia, chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu có phải có chút nghiêm trọng không? Con người tôi là như thế, bây giờ tôi đang cố gắng, Đinh Tể nói, tôi sẽ làm những việc mà tôi có thể làm, nếu như còn không được thì không thể trách tôi. Lâm Vô Ngôn không nói gì, nhìn Đinh Tể. Suy nghĩ này có một cách biểu đạt khác. Tôi muốn làm tới khi nào không làm được nữa thì mới dừng. Nhưng rõ ràng Đinh Tể không có ý này, quá khứ thần đồng đã lơ đãng đi qua để lại rất nhiều dấu vết. Cho dù bố mẹ thế nào, cho dù bọn họ có mặt hay không có mặt, đều sẽ để lại dấu vết xuyên suốt cuộc đời, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc lạnh hoặc ấm, hoặc làm người ta tiến lên, hoặc làm cho người ta vĩnh viễn ngã xuống đất không dậy nổi. Có đôi khi Lâm Vô Ngôn rất muốn biết, bố mẹ đã để lại trên người Lâm Trạm thứ gì, cảm thụ khác nhau giữa bọn họ sẽ có biểu hiện như thế nào. Mang theo sự tò mò không cam lòng, Đinh Tể tháo vỏ sau tivi ra, phát hiện dây nguồn bị đứt một nửa, cậu lột vỏ dây điện ra, sau đó nối dây lại, nhưng mà trong hộp dụng cụ không có băng dính cách điện, cậu tìm được một chút băng trắng còn thừa trong nhà vệ sinh quấn lên, lọ mọ cả nửa ngày, cắm nguồn điện phát hiện tivi vẫn không thể sáng, cậu lại nằm bò ra xem rất lâu, cuối cùng nhìn thấy một mảnh nhỏ cháy đen bên cạnh bảng điện. Đậu, Đinh Tể chống sàn nhà, con mẹ nó bị đoạn mạch rồi. Lâm Vô Ngôn vẫn luôn lạnh lùng vô tình ngồi trên sofa ăn uống nhìn cậu làm việc cực khổ mà không có phản ứng gì. Cậu quay đầu qua nhìn, phát hiện Lâm Vô Ngôn đã ăn sạch cả hai gói cá khô nhỏ, không còn ngồi trên sofa nữa. Lúc này cậu mới nhớ ra hình như ban nãy Lâm Vô Ngôn đi tắm, vì thế nhìn thoáng qua phòng ngủ. Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Vô Ngôn đã tắm rửa thay quần áo xong, đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Nhìn dáng vẻ có lẽ đã bắt đầu nằm mơ rồi. Đinh Tể vô cùng cạn lời chỉ vào Lâm Vô Ngôn, mẹ nó, cậu chính là heo biến thành. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đời trước chính là một con heo. Chưa xuất chuồng đã no chết ở trong chuồng heo rồi. Lâm Vô Ngôn chẳng hề có phản ứng gì. Đinh Tể phẫn nộ tại chỗ một lát, quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Lâm Vô Ngôn để lại chiếc giường lớn cho cậu, nể tình chuyện này nên cậu không mắng nhiều. Kỳ thực hôm nay Đinh Tể có hơi mệt, ngồi xe còn cố chịu đựng, tuy thời gian dài nhưng ngồi một chỗ cũng không tiêu hao gì. Vì cậu và Lâm Vô Ngôn không phải thực sự đi du lịch, trong lòng Lâm Vô Ngôn có chuyện, cậu cũng tốn tinh thần theo, lúc này vừa mới mày mò tivi xong, cũng buồn ngủ. Tắm rửa xong nằm xuống giường, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngủ một giấc là ổn rồi, ngày mai có đi chơi hay là ngồi đợi Lâm Trạm cũng không thành vấn đề. Nhưng giấc ngủ này không hề ổn. Nửa đêm cậu tỉnh một lần, trong lúc mơ màng đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một cái đầu treo ngược, cậu sợ tới mức không thể kêu lên thành tiếng, vung tay về phía cái đầu kia một cái. Sau đó nghe thấy âm thanh mơ màng của Lâm Vô Ngôn, A cái đầu cậu, Đinh Tể vọt dậy, mẹ nó, cậu có thể ngủ giống người được không? Tại sao cậu không cắm cái nỉ chống lưng? Có phải là không đủ sự mềm dẻo không? Lâm Vô Ngôn không để ý tới cậu, tiếp tục ngủ vù vù. Đinh Tể vốn không muốn quan tâm, cứ để đầu anh treo xuống cho tới sáng mai, nhưng sau khi nằm xuống lại cảm thấy thực sự dọa người, lỡ như tỉnh lại lần nữa lại bị dọa mất hồn thì sao, chỉ đành đứng lên túm tóc Lâm Vô Ngôn lôi về gối đầu. Đinh Tể cảm thấy có lẽ tới chỗ của Lâm Vô Ngôn ở là một sai lầm, tuy rằng không cần tốn tiền tìm khách sạn, nhưng chẳng mấy chốc trôi qua một đêm, cậu còn chưa cảm thấy mình đã ngủ, Lâm Vô Ngôn đã lôi cậu dậy. Cậu làm gì? Đinh Tể sắp tức phát khóc, liều mạng muốn nằm xuống giường. Không phải cậu muốn đi xem kéo cờ sao? Lâm Vô Ngôn đứng bên giường, túm cánh tay cậu không buông, bây giờ không xuất phát thì muộn mất. Bây giờ mấy giờ rồi? Đinh Tể nhắm mắt vùng vẫy muốn nằm xuống, ai muốn đi xem kéo cờ chứ? Lưu Kim Bằng mày đi mà xem kéo cờ. 3:40, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đã tìm rồi, thời gian kéo cờ hôm nay là 5:06, tôi gọi xe 4 giờ tới, hy vọng có thể đến kịp. Bây giờ mấy giờ? Cả người Đinh Tể đều bị dọa mất tinh thần. 3:40, Lâm Vô Ngôn nói, tôi vốn định gọi cậu lúc 3:30, nhưng mà tôi dậy muộn. Tại sao? Đinh Tể hỏi. Không phải cậu nói muốn đi xem kéo cờ sao? Lâm Vô Ngôn nói. Tôi không muốn xem, Đinh Tể nói, bây giờ tôi muốn xem hạ cờ. Lâm Vô Ngôn sửng sốt, buông lỏng tay để cậu ngã xuống gối đầu, có phải không dậy không? Đinh Tể không nói gì, nhắm mắt. Nhưng có thể cảm giác được Lâm Vô Ngôn vẫn đứng bên giường. Vậy hay là ngày mai nhé, Lâm Vô Ngôn nói, cậu ngủ đi. Mấy giây sau Đinh Tể đột nhiên hết buồn ngủ. Lâm Vô Ngôn chấp nhất muốn gọi cậu đi kéo cờ, thậm chí có thể dậy vào lúc 3 giờ hơn để gọi cậu. Tuy rằng cậu chỉ thuận miệng nói muốn xem kéo cờ, nhưng thường thường lời một người buộc miệng thốt ra ở tình huống đột phát đều là suy nghĩ chân thật. Có lẽ Lâm Vô Ngôn nghĩ như vậy, cảm thấy cậu muốn đi xem kéo cờ. Kỳ thực cậu là do Lưu Kim Bằng nói hơn 300 lần chuyện kéo cờ như niệm Phật với cậu. Đi, Đinh Tể bật dậy, sau đó nhảy xuống giường. Hả? Lâm Vô Ngôn đang cầm điện thoại bò lên giường trên, có lẽ là chuẩn bị hủy hành trình quay lại giường ngủ thêm giấc nữa. Xem kéo cờ, Đinh Tể xông vào nhà vệ sinh, xe đã đặt rồi đừng hủy nhé. Hả? Lâm Vô Ngôn vẫn còn có chút mờ mịt, cậu tỉnh rồi à? Tôi sắp ra ngoài tới nơi rồi, Đinh Tể hét trong nhà vệ sinh. Lâm Vô Ngôn là một người tỉ mỉ, cậu đi từ xa tới đây để cùng nồng nọc nhỏ Lâm Vô Ngôn tìm anh trai, đừng nói là đi xem kéo cờ, cậu có muốn đi kéo cờ có lẽ Lâm Vô Ngôn cũng sẽ nghĩ cách. Đinh Tể thực sự rất cảm động. Đặc biệt là sau khi tỉnh giấc đầu óc minh mẫn. Hai người bọn họ vội vàng sửa soạn xong, cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài. Lái xe tới rất đúng giờ. Có kịp không ạ? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cũng tương đối, lái xe nói. Giờ này sẽ không tắt, chưa tới một tiếng là có thể tới nơi, nhưng mà người khác đều 3-4 giờ đã tới xếp hàng chờ, hai đứa. Không sao, Đinh Tể lập tức nói, bọn em chỉ cảm nhận không khí một chút thôi. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Đinh Tể ở bên cạnh ngáp một cái ngáp rất lớn, còn có âm thanh. Cậu ngủ một lát đi, tới rồi tôi sẽ gọi, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể xua tay, không ngủ được, tôi đang hưng phấn. Tôi có hơi đói, Lâm Vô Ngôn vuốt cái bụng, đáng lẽ lúc vừa ra ngoài nên mang theo chút đồ ăn. Đinh Tể lục trong túi quần, lục được 2 cái bánh cho cô Pi, đặt lên tay anh, tôi cầm rồi. Cậu được đấy, Lâm Vô Ngôn đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ, bóc vỏ gói bánh, một miếng ăn luôn chiếc bánh cho cô Pi. Đinh Tể cầm một cái khác vừa mới xé vỏ, nhìn anh, qua mấy giây lại đưa qua, cho cậu này, tôi không đói. Không cần, Lâm Vô Ngôn nhét đầy miệng. Nói không rõ tiếng. Tôi sợ lát nữa cậu đói chết trước quốc kỳ. Đinh Tể kiên trì nhét bánh vào trong tay anh, ảnh hưởng tới hình tượng của nước ta. Lâm Vô Ngôn bật cười, cũng không khách khí, cầm bánh lên ăn 2 miếng sạch sẽ. Anh lái xe nói không sai, khi bọn họ tới, tất cả du khách đã vào trong rồi, mấy điểm quan sát đều chen kín người, nhìn qua đó đều là đầu với điện thoại. Vẫn muộn rồi, Lâm Vô Ngôn thở dài. Lúc này thi xong đều tới xem. Có lẽ nếu như muốn xem, Đinh Tể nói, chúng ta phải cắm cọc ở đây từ tối qua mới được. Chúng ta có thể cắm cọc ở đây đợi hạ cờ, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể bật cười, cậu nhanh thôi đi, tôi nói rồi, tôi cảm nhận không khí một chút là được. Vậy được, Lâm Vô Ngôn tìm một nơi thoáng đãng ít người, nghe âm thanh. Tôi quay đầu người, Đinh Tể lấy điện thoại ra, cho bằng bằng xem cảnh tượng này. Lâm Vô Ngôn cũng lấy điện thoại ra. Anh rất ít khi đăng khoảnh khắc, ra ngoài du lịch cũng không thích chụp ảnh, khi ở bên trong, anh càng thích dùng mắt nhìn, dùng tai lắng nghe, còn thú vị hơn so với việc giơ điện thoại quay lại rồi về nhà mang ra xem. Nhưng hôm nay anh định chụp lại mấy tấm ảnh. Nếu như coi là đi du lịch, lần du lịch này rất khác biệt. Thời gian kéo cờ rất ngắn, bọn họ cũng không nhìn thấy quá trình, nhưng tất cả mọi người đều im lặng nhìn quốc kỳ, hát quốc ca, cảm nhận còn rất mãnh liệt. Đinh Tể nhỏ giọng, cảm giác ngầu hơn so với kéo cờ ở trường. Đương nhiên rồi, Lâm Vô Ngôn cười cười, tiếp theo có lộ trình nào chưa? Có phải Lưu Kim Bằng đã quy hoạch tuyến đường cho cậu rồi không? Một đống luôn, Đinh Tể nói, nhưng mà sau này có thời gian, lần này chúng ta còn làm chuyện của cậu đã, cho dù có thể tìm được người hay không, đều phải tìm, chúng ta tới đây vì chuyện này mà. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu, đi ăn sáng trước nhé. Lâm Vô Ngôn tới đây cũng không có kế hoạch gì cụ thể, dù sao cũng chỉ là một bức ảnh, sau khi tới rồi bàn bạc với Đinh Tể, cũng không bàn được kế hoạch gì, manh mối cũng chỉ có một bức ảnh. Việc tìm kiếm duy nhất mà bọn họ có thể làm chỉ là đợi. Lâm Vô Ngôn không sao, chỉ cảm thấy có lỗi với Đinh Tể. Đinh Tể từ xa tới đây cùng anh, mỗi ngày đều ngồi ở trạm tàu điện, còn kính nghiệp hơn cả bác dơ mã QR xin cơm bên cạnh, thật sự có chút. Sau khi ngồi sổng đợi ở cổng trạm tàu điện hai ngày liên tục, Lâm Vô Ngôn quyết định hôm nay nghỉ. Chúng ta đi khu trò chơi đi, anh đứng dậy. Cậu chưa từng đi khu trò chơi sao? Đinh Tể có chút khinh thường. Chúng ta đi leo trường thành đi, Lâm Vô Ngôn suy nghĩ. Bây giờ đã trưa rồi, Đinh Tể nói, có phải muốn là được đâu. Vậy chúng ta đi dạo phố nhỏ ăn đồ, Lâm Vô Ngôn vỗ chân. Cậu nên nói điều này đầu tiên, Đinh Tể nói, đây mới chính là cậu. Lâm Vô Ngôn cười, đi thôi, nhìn danh sách của Lưu Kim Bằng đi, chúng ta đi ăn dựa theo nội dung trên đó. Cậu, Đinh Tể nhìn anh, bỏ cuộc rồi sao? Còn chưa tới ba ngày. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Vô Ngôn nói, cậu cứ ngồi với tôi thế này thì tính làm sao? Tôi tới đây để ngồi mà, Đinh Tể nói, không vì ngồi ở đó tôi cũng không tới đây, sau này tôi phải ở đây 4 năm, lại học nghiên cứu sinh thêm mấy năm, muốn chơi còn thiếu mấy ngày sao? Vậy, Lâm Vô Ngôn cau mày. Cậu không cần nghĩ chu toàn như vậy, Đinh Tể vỗ vai anh, bạn bè với nhau suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu luôn như vậy sao? Lâm Vô Ngôn nhìn anh. Thế nào? Đinh Tể hỏi. Không nói tới hai lời lập tức giúp đỡ, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu coi tôi là đồ ngốc à, Đinh Tể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chật một tiếng, cũng chỉ có bằng bằng có thể khiến tôi làm tới mức này, bây giờ cộng thêm cậu. Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, cậu và Lưu Kim Bằng quen nhau bao lâu rồi? Hai chúng tôi chơi từ bé, Đinh Tể nói. Có chút ngưỡng mộ, Lâm Vô Ngôn lại thở dài, từ bé tới lớn, tôi không có người bạn nào thân như vậy. Đinh Tể không nói gì. Suy nghĩ của cậu vẫn còn mắc ở đoạn đối thoại đằng trước. Trừ Lưu Kim Bằng ra, chỉ có Lâm Vô Ngôn mới có thể khiến cho cậu liều mạng giúp đỡ thế này, nhưng cậu và Lâm Vô Ngôn mới quen bao lâu, sao có thể tốt tới mức độ ấy được. Nhưng Đinh Tể biết đây không phải nguyên nhân mà mình rối rắm. Nguyên nhân rối rắm là vì tại sao Lâm Vô Ngôn lại hỏi như vậy? Cái cảm giác thoáng bất an và lúng túng giống như hôm ở cổng trường trung học phụ thuộc lại dần dần xuất hiện. Nhưng chưa kịp bao phủ cậu hoàn toàn đã bị Lâm Vô Ngôn dọa chạy rồi. Là mấy người ở siêu thị hôm ấy sao? Lâm Vô Ngôn đột nhiên hỏi. Đầu cơ, Đinh Tể đã muốn nhảy dựng lên, nhưng lại nhanh chóng khống chế bản thân, không nhúc nhích. Đi ra từ cửa trạm tàu điện, Lâm Vô Ngôn nói, đi về phía chúng ta. Đinh Tể còn chưa nhìn thấy người, đã cảm thấy tim mình nhảy tới cuống họng rồi. Cậu đảo mắt nhìn qua đó, nhìn thấy một nam một nữ, đang đi về phía bọn họ, đằng sau còn có một người đàn ông, đeo khẩu trang, lại bị hai người phía trước che chắn, gần như không nhìn rõ mặt. Là bốn người ngày hôm đó, Đinh Tể rũ mắt, liếc qua nhìn chầm chầm người tới đây, chắc chắn không phải người đằng trước, người này có cái mũi sư tử, Lâm Trạm không có chứ. Không phải, Lâm Vô Ngôn nói. Nhìn người đeo khẩu trang đằng sau, Đinh Tể nhỏ giọng nói, liếc mắt nhìn Lâm Vô Ngôn. Đừng nhìn quá rõ. Đừng nhìn quá rõ ràng để người ta phát hiện ra. Nhưng nói được một nửa đã không nói thêm gì được, Lâm Vô Ngôn đâu chỉ rõ ràng, Lâm Vô Ngôn chỉ thiếu điều lấy cái kính lúp soi lên mặt người ta. Trạng thái nhìn chằm chằm người khác thế này, chẳng bất ngờ khi hai người đi đằng trước cũng chú ý tới bọn họ, cùng nhau nhìn qua. Nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ đều rất bình tĩnh. Thậm chí cô gái đi đằng trước còn khẽ cười với hai người họ. Nụ cười này làm cho Đinh Tể cảm thấy mờ mịt. Có có lẽ Lâm Vô Ngôn cũng rất mờ mịt. Hai người bọn họ cứ nhìn chằm chằm người ta như hai thằng ngốc. Biến hóa duy nhất chính là người đeo khẩu trang ở đằng sau, anh đi vòng qua người đàn ông đằng trước, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Đinh Tể nháy mắt nhảy dựng lên, để tôi đi hỏi. Lâm Vô Ngôn kéo cậu, không kéo được. Đinh Tể không muốn bỏ qua cơ hội này, tiếp tục nhìn người ta sau đó phán đoán quan sát, không bằng trực tiếp làm rõ, vì chuyện này mà mười mấy năm Lâm Vô Ngôn không được yên ổn. Nhưng chưa đợi cậu lại gần, mũi sư tử trong đó đã chắn trước mặt người kia. Động tác này khiến cho da đầu Lâm Vô Ngôn run rẩy, anh xông lên túm lấy Đinh Tể, cả ngửa người ở phía trước. Nhưng mũi sư tử không có động tác tiếp theo, chỉ rất lịch sự hỏi một câu, có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Lâm Vô Ngôn đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Người đó, Đinh Tể chỉ vào người đeo khẩu trang đã dừng lại. Hả? Mũi sư tử quay đầu lại nhìn khẩu trang, làm sao? Anh ấy có quen tôi không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Mũi sư tử sửng sốt, qua hai giây sau mới nói, Phan. Lâm Vô Ngôn muốn xoay người đi luôn, anh không biết trả lời câu hỏi của mũi sư tử như thế nào, lớn thế này rồi đây vẫn là lần đầu tiên anh xấu hổ như vậy. Bị người chặn lại trên đường hỏi có phải Phan hay không? Nhưng cho dù người này là người có Phan đi nữa, cũng chắc chắn không phải là sao lớn. Sao nhà ai mà ra ngoài chỉ mang theo hai người, mấy hôm trước còn cùng nhau chạy tới siêu thị mua đồ ăn. Khi đó không đeo khẩu trang cũng không ai thèm liếc nhìn. Không phải, Lâm Vô Ngôn trả lời thành thực. Ồ, mũi sư tử đáp một tiếng, lại nhắc lại lần nữa, vậy có chuyện gì không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, Lâm Vô Ngôn nhìn khẩu trang đằng sau mũi sư tử. Mũi sư tử quay đầu nhìn khẩu trang. Khẩu trang không nhúc nhích, chỉ nhìn Lâm Vô Ngôn. Anh tên Lâm Trạm đúng không? Đinh Tể hỏi một câu. Lâm Vô Ngôn tin lúc này anh và Đinh Tể đều đang chú ý tới phản ứng của mấy người này. Nhưng khi ba người này nghe thấy tên của Lâm Trạm, rất bình tĩnh, nhìn qua đều có vẻ rất xa lạ với cái tên này. Anh có quen Lâm Vô Ngôn không? Đinh Tể kiên trì hỏi thêm một câu. Lâm Vô Ngôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt khẩu trang, nhưng cho dù có đeo kính, anh cũng không nhìn rõ. Anh đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Lâm Trạm nữa rồi. Trong trí nhớ mà anh cho rằng đã nhìn qua là sẽ không quên. Đã trải qua là sẽ nhớ mãi, trong ký ức không nhiều của anh và Lâm Trạm, khuôn mặt của Lâm Trạm đã rất mơ hồ. Anh không thể dựa vào đôi mắt hiện tại để phán đoán được ra đây có phải là Lâm Trạm đã 10 năm không gặp không. Lâm Vô Ngôn, cô gái nhìn mũi sư tử, lại nhìn khẩu trang, cuối cùng quay đầu lại nhìn Đinh Tể, chưa từng nghe, hai cậu nhận nhầm người rồi. Tại sao anh ấy lại mang khẩu trang, Đinh Tể không còn quan tâm tới có lịch sự hay không, anh ấy là người nổi tiếng sao? Cô gái và mũi sư tử đều bật cười. Cậu ấy bị cúng, cô gái nói, đi thôi. Khẩu trang xoay người tiếp tục đi về phía trước, mũi sư tử và cô gái cũng theo sau, vừa cười vừa nói, đi được một đoạn còn quay lại nhìn bọn họ cười. Có lẽ là nhận nhầm rồi, Lâm Vô Ngôn nói, giọng nói có hơi khàn. Đợi tôi 3 giây, Đinh Tể nói. Cậu đừng, Lâm Vô Ngôn vội vàng kéo cậu lại. Nhưng Đinh Tể chưa nói xong đã xông lên, Lâm Vô Ngôn kéo vào khoảng không. Đinh Tể rất nhanh đuổi kịp ba người kia, cô gái là người đầu tiên phát hiện, vừa quay đầu lại đã giật mình nhảy dựng, chuyện gì thế này? Đinh Tể nhét một tờ giấy nhỏ vào trong túi bên sườn ba lô của cô gái, số điện thoại của tôi, đừng vứt đi, để lại có tác dụng. Đưa cho tôi, cô gái rất ngạc nhiên. Ừ, Đinh Tể xoay người chạy đi trước khi bọn họ nói gì thêm. Khi quay lại bên cạnh Lâm Vô Ngôn, Lâm Vô Ngôn nhìn chằm chằm cậu, làm gì thế? Đưa cô ấy cái gì vậy? Số điện thoại của tôi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn lại thở dài, vô dụng, có lẽ thực sự không phải. Cho dù là không phải, Đinh Tể nói, lỡ như cô ấy hợp ý tôi thì sao? Trông cô ấy cũng rất xinh. Cậu có còn tỉnh táo hay không? Lâm Vô Ngôn nhìn về phía bên ấy, mấy người đã đi sang đường đối diện rồi, rất nhanh biến mất trong đám người. Đầu óc cậu có còn tỉnh táo không? Đinh Tể vỗ vỗ mặt Lâm Vô Ngôn. Đầu óc trước đây cậu thay tôi phân tích kế sách đâu cả rồi. Đi đâu cả rồi? Sao nào, Lâm Vô Ngôn cau mày. Tôi cảm thấy đáng ngờ, Đinh Tể nói, cậu tên là Lý Đại Sơn phải không? Cái, Lý Đại Sơn, Lâm Vô Ngôn ngẩn người. Không phải tất cả mọi người trong tình huống này đều lặp lại cái tên mà người khác đưa ra, nhưng phản ứng của bọn họ quá bình tĩnh, giống như đột nhiên không nghĩ ra nên trả lời thế nào, Đinh Tể nói. Khi nhắc tới Lâm Vô Ngôn bọn họ vừa lặp lại cái tên này, vừa liếc mắt nhìn nhau. Nếu như bọn họ đều chưa từng nghe tới những cái tên này, Lâm Vô Ngôn nói, tại sao lại có hai loại phản ứng hoàn toàn khác nhau, ý cậu là vậy sao? Đúng, Đinh Tể gật đầu, bọn bỏ biết cái tên Lâm Trạm, nhưng lại không biết Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn không nói thêm gì nữa, đứng tại chỗ thời gian rất dài không cử động. Thời điểm Đinh Tể muốn mở miệng phá vỡ sự im lặng, anh ngẩng đầu lên cười, đi ăn chút đồ đi. Ăn gì? Đinh Tể hỏi. Không phải chỗ cậu có danh sách sao? Lâm Vô Ngôn nói. Không trông chừng những người khác nữa sao? Đinh Tể hỏi. Những thứ này đều chỉ là phỏng đoán. Cô gái nói người kia bị cúng nên mới đeo khẩu trang. Nhưng tại sao mũi sư tử lại hỏi cậu có phải fan hay không? Có lẽ người kia cũng có chút danh tiếng. Cho nên khi đột nhiên chạm mặt chúng ta mới có trạng thái bất ngờ như vậy. Có chút phản ứng khác biệt như vậy mới bình thường. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn anh. Cho nên có thể thật sự không phải bọn họ, có thể đi đợi người khác, Đinh Tể nói. Tại sao cậu còn cố chấp hơn tôi vậy? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cậu muốn từ bỏ sao? Đinh Tể cười cười, cậu không như vậy, cậu chỉ đối diện với khả năng anh ấy không muốn nhận cậu mà thôi, cậu sợ hãi, đúng không? Có điểm rồi cậu báo danh tâm lý học đi, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi đồng ý với bố mẹ rồi, Đinh Tể chật một tiếng, nói lời phải biết giữ lời. Lâm Vô Ngôn bật cười. Vậy ăn gì trước đi, Đinh Tể nghĩ ngợi, xoa dịu đã. Nhiều năm như vậy, Lâm Vô Ngôn chưa từng có nguyện vọng tìm Lâm Trạm, trừ khi Cung Lâm nhắc tới manh mối ở bản địa anh mới đi xem. Cũng chỉ tìm một chỗ ngồi, nhìn, nghe, suy nghĩ. Thời gian tương đối rồi anh sẽ đi. Bây giờ anh có thể xác định được bản thân muốn tìm được Lâm Trạm, nhưng anh cũng xác định từ trước đến giờ anh đều cho rằng anh không thể tìm được Lâm Trạm nữa. Thời điểm bức ảnh chụp trộm này xuất hiện anh cũng nghĩ như vậy. Thậm chí anh còn không thể xác định rốt cuộc người bây giờ và người trong bức ảnh có phải là một hay không. Có lẽ là phản ứng của mấy người kia và phân tích của Đinh Tể lại khiến anh cảm thấy tựa như sự thật đã ở ngay trước mắt. Quá nhanh, quá đơn giản. Cũng quá vội, quá đột ngột. 10 năm và 3 ngày. So sánh hai khoảng thời gian như vậy khiến anh căn bản không có cách thích ứng. Lúc ăn cơm, Lâm Vô Ngôn nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của bố sau khi anh rời khỏi nhà. Nhận điện thoại, anh cảm thấy đầu ngón tay mình phát run. Không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai, mà lại là hôm nay, thậm chí anh còn có chút nghi ngờ, có phải đây là cảm ứng tâm điện giữa bố mẹ và con cái? Tuy rằng anh và bố mẹ chưa từng có cảm ứng gì. Mấy ngày nay thế nào rồi? Bố anh hỏi. Vẫn ổn, Lâm Vô Ngôn nói. Chuyện tìm người có gì tiến triển không? Bố anh lại hỏi. Bố sẽ không thực sự cảm thấy, chỉ cầm một tấm ảnh như vậy con chạy tới đây là có thể tìm được người chứ, Lâm Vô Ngôn nói. Vẫn có hy vọng, bố cậu nói, hôm qua mẹ con nằm mơ thấy. Không tìm được, Lâm Vô Ngôn nói, không có bất cứ manh mối gì, việc con có thể làm cũng chỉ là ngồi đợi người xuất hiện ở cổng trạm tàu điện, nhưng anh ấy không xuất hiện, con sẽ đợi thêm 3 ngày nữa, nếu như không gặp con sẽ về. Con, bố anh dường như không biết nên nói gì. Cứ vậy đi, Lâm Vô Ngôn nói, con là em anh ấy, không phải bố anh ấy, con chỉ có thể làm thế này thôi. Không đợi phản ứng từ đầu điện thoại bên kia, anh đã ngắt rồi, sau đó tắt máy. Đinh Tể chống cằm nhìn anh, đợi thêm 3 ngày nữa là về sao? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, thời gian trước sau 1 tuần, nếu như bình thường một người ở gần đây, trong thời gian 1 tuần thế nào cũng phải xuất hiện 1-2 lần, nếu như không có. Chứng minh rằng anh ấy không ở đây, tôi ở thêm 1 thời gian nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ừ, Đinh Tể gật đầu, nếu như là người đàn ông đeo khẩu trang kia thì sao? Cậu có từng nghĩ anh ấy không nhận cậu có khả năng không phải là không nhận cậu, chẳng qua khi còn nhỏ cậu quá xấu, bây giờ anh ấy không nhận ra cậu. Lâm Vô Ngôn híp mắt nhìn. Khi còn nhỏ cậu thực sự rất xấu, Đinh Tể khăng khăng. Vậy anh ta cũng nên hỏi chúng ta có quan hệ gì với Lâm Vô Ngôn, Lâm Vô Ngôn nói. Sẽ không gặp lại anh ta nữa chứ, Đinh Tể hỏi. Số điện thoại cũng đã để lại, nếu như thật sự muốn gặp, anh ấy sẽ tìm cậu, Lâm Vô Ngôn nói, không nhất định phải đợi ở đây, lãng phí thời gian. Hai tay Đinh Tể vươn ra trước mặt anh vỗ mấy cái, chính là dáng vẻ này, tôi vẫn thích dáng vẻ lạnh lùng vô tình của cậu hơn. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái, nhanh chóng dời ánh mắt ra chỗ khác. Tay Đinh Tể cứng lại một chút rồi lại thu về. Dáng vẻ này thể hiện cậu đã bình tĩnh lại và có quyết định rồi. Đúng, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Đinh Tể không phải rất vừa lòng với câu nói thêm này của mình, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nói nào tốt hơn. Bố mẹ Lâm Vô Ngôn có một loại năng lực thần kỳ, không thể nói rõ là tốt hay xấu, trong vòng một giây bọn họ có thể xóa sạch sự mờ mịt và hoảng loạn trong lòng Lâm Vô Ngôn, lại triệu hồi ra vị học thần bình tĩnh quyết đoán. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, sự hoảng hốt mấy ngày này của Lâm Vô Ngôn biến mất. Mỗi ngày khi đợi ở cửa trạm tàu điện, Đinh Tể có thể cảm nhận được trạng thái của anh không giống như mấy ngày trước, ánh mắt nhìn đồ vật cũng khác hơn. Mỗi ngày Đinh Tể đều cầm điện thoại trong tay, hy vọng có điện thoại hoặc là tin nhắn tới. Những ngày tháng thế này rất nhàm chán, không giống như trước đây ở quảng trường nhỏ, khi ngồi ngay ngóc cậu còn có thể suy nghĩ đủ loại, bây giờ cậu cũng nhìn chằm chằm từng người đi người đến, trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện bức ảnh chụp mơ hồ không nhận rõ lặp đi lặp lại so sánh. Cho dù người bên cạnh là anh em thân thiết nhất Lưu Bằng Bằng của cậu, cậu cũng không thể nhìn. Nhưng cậu lại có thể nhìn vì Lâm Vô Ngôn, người bên cạnh mới chỉ quen được mấy tháng. Không, thậm chí hoàn toàn không nhắc tới nhìn hay không. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thú vị. Chúng ta cược đi, Lâm Vô Ngôn nói. Cược gì? Đinh Tể hỏi. Chân trái phải, Lâm Vô Ngôn nói, đường gạch trước mắt tôi này, thua rồi thì phải đi mua trà sữa. Được, Đinh Tể gật đầu. Cô gái kia, người mặc váy đen dài ấy. Lâm Vô Ngôn nhìn qua đó, hai giây sau, hai người đồng loạt mở miệng, chân phải. Đinh Tể nhìn anh. Cậu đổi chân đi, Lâm Vô Ngôn nói, cậu đổi thành chân trái đi. Không, chắc chắn là chân phải, Đinh Tể từ chối, muốn đổi cậu đi mà đổi. Lâm Vô Ngôn liếc mắt nhìn cậu không hé răng. Chân phải của cô gái mặc váy đen dài bước qua đường gạch trước mặt bọn họ. Lần nữa, Lâm Vô Ngôn nhìn bên trái, chọn một người ở xa đi, anh trai mặc áo phông đằng kia, 1, 2, 3. Lại một lần nữa Đinh Tể và anh đồng thời mở miệng, chân phải. Còn cược cái mông ấy, Lâm Vô Ngôn bất đắc dĩ, cậu phải khác tôi. Vậy tôi với cậu giống nhau thì làm sao, Đinh Tể nói, đáp án chính xác chỉ có một. Anh trai mặc áo phông màu xanh không phụ sự kỳ vọng của hai người, bước chân phải qua vạch. Đổi cách khác đi, Lâm Vô Ngôn xoa xoa tay. Tôi nói trước, mỹ nữ đeo giày xanh bước 27 bước qua vạch. Đinh Tể nhìn cô gái đeo giày xanh kia, không sai. À, Lâm Vô Ngôn túm lấy vai cậu lắc lư, đổi một người khác. Bà lão xách thức ăn, Đinh Tể nói, 33 bước qua vạch. Mỹ nữ đeo giày xanh và bà lão xách thức ăn một trước một sau đi qua vạch, 27 bước và 33 bước. Vậy còn chơi thế nào nữa, Lâm Vô Ngôn ôm lấy đầu, thở dài đứng dậy, tôi đi mua trà sữa. Cậu uống gì? Gì cũng được, cho tôi thêm ít dừa, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn đi được mấy phút, điện thoại Đinh Tể vang lên, cậu vội vàng ngưng cười nhìn màn hình. Không ngờ bản thân lại cười từ nãy tới giờ. Cậu mở tin nhắn ra, là Lưu Kim Bằng gửi tới. Mày sao rồi? Mày đã xem kéo cờ chưa? Đã đi tới chỗ khác chưa? Chưa. Vậy mỗi ngày mày làm cái gì? Nhìn cảnh đường phố. Đinh Tể thấy Lâm Vô Ngôn xách hai gói đồ qua đây. Mày tâm thần à? Trước đây chưa từng chú ý tới, khuôn mặt của Lâm Vô Ngôn trong bóng râm do ánh sáng giữa trưa chiếu xuống kéo dài ra lại rất đẹp trai. Loại đẹp trai mang khí chất hỗn tạp không có tính công kích, ấm áp mà kiên định, đây là hình dung gì, nhưng Đinh Tể thực sự không nghĩ ra từ nào khác, tóm lại là thoải mái, bằng lòng ngắm. Mãi cho tới khi Lâm Vô Ngôn đứng trước mặt cậu, vươn tay búng một cái lên mũi cậu, Đinh Tể mới đột ngột tỉnh ra, nhảy dựng lên. Tôi tưởng rằng khi tôi đi đã thôi miên cậu, Lâm Vô Ngôn nói. Không, Đinh Tể xoa xoa mũi, tôi thất thần. Không trông chừng ở đây nữa, Lâm Vô Ngôn cau mày, đi chơi. Ngày cuối cùng rồi, Đinh Tể nói. Đi, Lâm Vô Ngôn xoay người đi. Đinh Tể khựng lại, rồi cũng chạy theo anh. Vé tàu ngày mai đã mua rồi, để trong phòng ngủ. Hai người tới đây mấy ngày, trừ xem kéo cờ. Cũng chỉ hôm nay mới ra ngoài chơi. Mà không phải là ăn. Lâm Vô Ngôn chọn một công viên trong danh sách mà Lưu Kim Bằng đưa. Hai người đi dạo quanh công viên cả buổi chiều, thậm chí còn chèo cả thuyền. Hồ rất lớn, trên mặt hồ có không ít thuyền nhỏ, đều là các cặp tình nhân, chỉ có hai người là lạc loài. Tôi chụp một tấm ảnh, Bằng Bằng còn mắng tôi mấy ngày nay không đi chơi đâu cả, Đinh Tể giơ điện thoại lên, chuẩn bị chụp. Lâm Vô Ngôn do dự một lát, trốn sang một bên. Đinh Tể nhanh chóng chuyển hướng, xoay nửa vòng, đổi cảnh nền khác. Nhưng tâm tình tự sướng đột nhiên biến mất, tùy tiện chụp mấy tấm, cậu đăng tấm hình mặt mày không vui lên Khoảnh Khắc. Lưu Kim Bằng là người đầu tiên bình luận. Vẻ mặt gì thế này, mày bị cướp à? Đinh Tể lại không nhịn được vui vẻ. Lâm Vô Ngôn và cậu ngồi một trước một sau, lúc này nhìn thấy mấy tấm ảnh vẻ mặt đau khổ thù hận của Đinh Tể, anh lại có chút ngại ngùng. Do dự một lát, anh bước lên trước một bước, ngồi xuống bên cạnh Đinh Tể. Cản cậu à, Đinh Tể nhìn anh. Không, Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, giơ lên, tôi chụp một. Còn chưa dứt lời, Đinh Tể trong ống kính đột nhiên rời khỏi màn hình, ngồi xuống hàng ghế sau. Lâm Vô Ngôn xoay người lại nhìn cậu. Làm gì? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn không biết nên nói gì, cuối cùng trực tiếp chụp Đinh Tể mấy tấm, vẫn là vẻ mặt đau khổ hận thù. Xấu không? Đinh Tể hỏi. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn di động, không xấu, rất đẹp trai. Tôi xem nào, Đinh Tể ngoài lên trước. Lâm Vô Ngôn đưa điện thoại tới trước mặt cậu. Còn tạm, Đinh Tể gật đầu, dựa vào ghế. Khi ra khỏi công viên mặt trời đã xuống núi rồi, ánh nắng chiều rất đẹp, Đinh Tể lại chụp ảnh nắng chiều, xoay người lại, cậu nhìn thấy bóng của mình và Lâm Vô Ngôn đều bị kéo rất dài, khi sóng vai đi về phía trước cái bóng nhẹ lắc lư theo tiết tấu, nhìn qua có một cảm giác kỳ diệu rất bí ẩn. Giống như có thứ gì mềm nhẹ va vào người. Bóng của Lâm Vô Ngôn giơ tay lên, đặt lên trên đầu cậu, làm thành đầu một con cún. Vô cùng giống. Đinh Tể không có kỹ năng này, khi còn nhỏ ông cậu vẫn hay đùa cậu như vậy, cậu cũng từng học, nhưng không biết tại sao lại luôn làm không giống. Lâm Vô Ngôn đi tới phía sau cậu, lại lấy chìa khóa ra cầm trong tay, làm một con gà nhỏ. Không thể nhìn nữa. Con gà này còn giống hơn cả con chó ban nãy. Cậu chú ý chút đi, Đinh Tể nghiêng đầu. Ừ, Lâm Vô Ngôn lên tiếng, nhưng vẫn không buông tay. Bóng con gà nhỏ trên đầu Đinh Tể mổ mổ. Đậu má, Đinh Tể bật cười, đập tay anh ra, cậu có phải trẻ con không vậy? Người đột nhiên bốc hỏa mới trẻ con, Lâm Vô Ngôn cười cười. Đinh Tể nhìn anh một cái, không nói gì. Sau khi chủ phòng sửa TV xong, mỗi ngày bọn họ đều ở trong phòng trọ ăn vặt uống bia, vừa nói chuyện vừa xem phim. Hôm nay thì khác, ngẫu nhiên nói với nhau mấy câu, vừa nói vừa uống. Lâm Vô Ngôn có thể cảm nhận được trong lòng Đinh Tể có chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì, anh thực sự không thể đoán được. Đinh Tể không giỏi che giấu, nhưng cũng chính vì rất nhiều cảm xúc cậu đều viết lên mặt, mới càng khiến cho người ta không thể phân rõ, rốt cuộc phần nào mới là thật. Bằng bằng đúng thật là xuân tâm phơi phới, Đinh Tể cầm di động lắc lư, vừa mới gửi cho tôi một tấm hình của em gái Thu Ngân trong cửa hàng, khen như chỉ trên trời mới có. Chụp lén hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không phải, chụp đàng hoàng, Đinh Tể đưa ảnh cho anh xem. Rất đáng yêu, có lẽ thằng nhóc này lại rung động rồi. Có phải cậu ta thường xuyên rung động không? Lâm Vô Ngôn cười hỏi. Đúng, Đinh Tể gật đầu, thỉnh thoảng lại rung động, chắc chắn cậu ta sẽ không có vấn đề gì về tim cả, tuy rằng người không thích vận động, nhưng tim vẫn luôn rất nhanh nhẹn. Lâm Vô Ngôn cười rất lâu, cậu hình dung kiểu gì vậy? Thật đấy, Đinh Tể nói, tôi phải bội phục tần suất rung động như motor của nó, người bình thường không thể so sánh. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì. Ồ, Đinh Tể dùng cánh tay huýt anh, tôi hỏi cậu một chuyện nhé. Chuyện tôi yêu thầm sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cậu có thể không hăng hái như vậy được không? Đinh Tể nói. Vậy cậu hỏi đi, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Khi cậu yêu thầm, Đinh Tể vừa nói vừa tự cười, có nói như vậy với người khác không? Không đâu, Lâm Vô Ngôn trả lời. Hả? Đinh Tể lau lau mặt, tôi quên rồi, tình huống của cậu. Không phải vì thế, Lâm Vô Ngôn cầm lon bia. Là tôi sợ. Sợ? Đinh Tể sửng sốt, cậu sợ gì? Sợ yêu thầm thất bại sao? Yêu thầm sao mà thất bại được, yêu thầm vốn đã là thất bại. Lâm Vô Ngôn bật cười, thứ tôi sợ là thích bản thân. Thứ tôi sợ là thích bản thân. Lời này Đinh Tể không hiểu mấy, cũng ngại không hỏi nhiều, dù sao cũng đang nói về trải nghiệm tình cảm méo mó có hơn không của Lâm Vô Ngôn. Tuy rằng bản thân anh chẳng có trải nghiệm gì, nhưng cậu vẫn duy trì lịch sự, không thể không kiềm chế suy nghĩ nghiên cứu sâu chuyện riêng tư của người khác. Nhưng mà Lâm Vô Ngôn cũng không cho cậu cơ hội hỏi nhiều, sau khi thu dọn hành lý xong thì đánh răng rửa mặt đi ngủ. Trước khi lên giường anh còn hét, được rồi đấy, ngày mai còn phải dậy sớm đi xe. Nghe giống như ông nội cậu. Biết rồi, Đinh Tể trả lời. Cậu nằm lên giường nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở cậu biết Lâm Vô Ngôn ở giường trên vẫn chưa ngủ. Cậu điền nguyện vọng xong sẽ lập tức quay lại đây sao? Đinh Tể hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn nói, ngồi không cũng không thú vị, chưa biết chừng còn bị trường học kéo đi làm này làm kia. Đúng vậy, Đinh Tể mở mắt ra, tới lúc cậu lấy danh hiệu thủ khoa tỉnh rồi, có phải là đài truyền hình còn tới phỏng vấn cậu không? Thôi đi, khó chịu lắm, Lâm Vô Ngôn chật một tiếng. Thảm nhỉ, Đinh Tể cảm khái. Cậu nghĩ cậu trốn được chắc, Lâm Vô Ngôn nói, loại cà lơ phất phơ như cậu, bình thường nhìn cũng không giống như học sinh, chỉ cần vào trong top 3, chắc chắn sẽ được coi như nhân vật điển hình tuyên dương. Chưa chắc tôi đã vào được, Đinh Tể nói. Chắc chắn vào, cánh tay Lâm Vô Ngôn ở giường trên buông xuống, giơ tới trước mặt cậu, tin tưởng học thần. Được bất tử, Đinh Tể nắm lấy tay anh. Lâm Vô Ngôn cười nói, lời rắm gì vậy? Cậu học xấu rồi, Đinh Tể cười rồi thở dài, đây là lần đầu tiên nghe cậu nói tới rắm. Đúng, Lâm Vô Ngôn trở mình, tôi và cậu đều từng bị đánh rồi trốn thoát, cũng không để ý tới cái rắm này. Đinh Tể âm thầm cười mãi. Tối hôm nay Lâm Vô Ngôn ngủ rất nghiêm chỉnh, đầu không treo ra bên ngoài giường nữa. Buổi tối Đinh Tể uống nhiều rượu, đêm dậy đi vệ sinh vẫn đụng phải cái chân của anh bên ngoài. Người này không nên ngủ trên giường, chỉ xứng đáng nằm dưới đất có thể tùy ý lăn lộn. Nhưng Lâm Vô Ngôn vẫn giỏi dậy đúng giờ hơn, Đinh Tể không nghe thấy tiếng chuông báo, mấy ngày nay đều dựa vào Lâm Vô Ngôn lôi cậu dậy. Hôm nay khi kéo cậu dậy, Lâm Vô Ngôn đã rửa mặt xong rồi. Đinh Tể sống dở chết dở lắc lư vào trong nhà vệ sinh, trước khi đánh răng còn đấu tranh hỏi một câu, cậu không buồn ngủ hả? Buồn ngủ, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng mà nếu như lỡ tàu, cậu trả tiền vé cho tôi sao? Cậu vẫn còn nợ tiền tôi đấy. Vé tàu là tôi mua, Đinh Tể ngậm cả miệng bọt còn chưa nhổ, ló đầu ra trừng anh. Ờ đúng nhỉ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cầm điện thoại lên, vậy tôi ghi lại, trừ dần từ khoản nợ. Không cần, Đinh Tể hét. Phun kem đánh răng đầy người tôi rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể có chút bất đắc dĩ, lại quay lại nhà vệ sinh, vừa mới phun bọt kem đánh răng ra, Lâm Vô Ngôn lại ở sau cậu nói một câu, con đường trả nợ của cậu vừa dài vừa trắc trở. Đinh Tể không nói gì, vặn vòi nước hất nước lên mặt mình. Được rồi, tỉnh rồi. Lần này mua vé cạnh nhau, Đinh Tể đoạt vị trí cạnh cửa sổ trước, cho tôi mượn chuối nhỏ của cậu. Hả, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, cậu văn minh chút được không, hơn nữa cũng không nhỏ. Sao biển? Sao biển, Đinh Tể đột nhiên cao giọng, đều là màu vàng tôi đột nhiên nói sai thôi. Sao biển nhỏ? Cho tôi mượn sao biển nhỏ dùng đi. Lâm Vô Ngôn lấy sao biển nhỏ trong túi ra đưa cho cậu, mặt có mắt hướng ra bên ngoài. Ừ, Đinh Tể nhìn nhìn. Hôm xuống tàu đã giặt sạch rồi, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng để mặc vào bên kia tương đối sạch. Cậu chú trọng như vậy, Đinh Tể đặt sao biển nhỏ dựa vào cửa sổ, vậy tại sao lại lấy nước của tôi uống? Ở phương diện ăn tôi rất tùy ý, Lâm Vô Ngôn nói. Được rồi, Đinh Tể gật đầu. Dùng sao biển nhỏ để ngủ rất được, Đinh Tể cảm thấy mấy ngày nay bản thân mình cũng không làm gì, nhưng tàu vừa lắc, cậu lại cảm thấy dường như cả tuần rồi chưa được ngủ tử tế một giấc, tàu còn chưa ra nội thành cậu đã ngủ rồi. Giữa đường Lâm Vô Ngôn gọi cậu dậy một lần, lấy một hộp cơm và một hộp sữa bò cho cậu. Cậu ăn xong dựa vào cửa sổ một lát lại thiếp đi. Trước khi ngủ còn có chút nghi ngờ, không biết Lâm Vô Ngôn có dựa vào vai cậu ngủ hay không? Không có sao biển nhỏ Lâm Vô Ngôn có ngủ không thoải mái không? Câu hỏi này cậu nhận được đáp án khi sắp vào ga. Đinh Tể tỉnh lại Lâm Vô Ngôn vẫn còn đang ngủ, tư thế ngủ so với lúc anh ngủ trên giường như hai người khác biệt. Lúc này anh ngồi ở trên ghế, ôm cánh tay, ngồi rất thẳng, đầu hơi ngửa về sau, trên cằm còn đeo chiếc khẩu trang không biết dùng để làm gì. Học theo người đàn ông đeo khẩu trang đó sao? Người đó còn chưa chắc là anh cậu đâu. Đinh Tể nhìn anh một lát, phát hiện người này thật sự đang ngủ, rõ ràng có thể ngồi thẳng vậy ngủ. Còn cần sao biển nhỏ để dựa làm gì, chưa biết chừng sao biển nhỏ của Lâm Vô Ngôn chính là một liều thuốc an ủi. Bên cạnh chỗ ngồi đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đinh Tể nhanh chóng nhìn về phía kia, phát hiện ra hai cô gái đang nằm ra chiếc bàn nhỏ, huýt nhau không dám ngẩng đầu lên, trong tay còn cầm điện thoại. Có lẽ là chụp trộm mà quên tắt flash. Thật là không chuyên nghiệp. Có lẽ là chụp lén Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể phán đoán hình tượng của bản thân. Chắc là vết lằn bị sao biển nhỏ đè vẫn còn trên mặt, có lẽ nửa mặt còn đỏ, cậu cào tóc phát hiện tóc vẫn đang dựng đứng. Lâm Vô Ngôn thì khác, Đinh Tể lại nhìn anh. Thực sự đẹp trai, từ sườn mặt tới trán, tới sống mũi, tới mắt, từng đường nét rõ ràng. Đinh Tể nhìn qua chỗ khác, sợ Lâm Vô Ngôn đột nhiên tỉnh lại mở mắt ra, lúc ấy lại không thể nói rõ. Thứ tôi sợ là thích bản thân. Trong đầu Đinh Tể tự nhiên lại vang lên câu nói này khi nhìn lướt qua sườn mặt của Lâm Vô Ngôn. Thích, có gì đáng sợ đâu. Lâm Vô Ngôn thích con trai, cho nên thích đối với anh sẽ không đơn thuần chỉ là thích, cho nên sợ sao? Đinh Tể cảm thấy lời này có thể áp dụng với người khác, nhưng mà đối với dạng người kiêu ngạo như Lâm Vô Ngôn thì không có tác dụng gì, căn bản anh chẳng hề quan tâm. Vậy Lâm Vô Ngôn sợ hãi gì? Đinh Tể cầm nước qua uống một ngụm. Hoặc là lời ấy, không phải nói bản thân cậu ấy. Suy nghĩ này làm Đinh Tể giật mình, cái chai trong tay không vững, thiếu chút nữa đã rơi mất, nước văng ra rơi trên tay Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn mở mắt. Cậu tỉnh rồi, Đinh Tể đặt chai nước xuống. Sắp tới rồi sao, Lâm Vô Ngôn duỗi hông. Loa vừa báo sắp tới rồi, Đinh Tể nhìn anh, cậu đeo khẩu trang làm gì? Ngồi ngửa đầu ngủ như vậy dễ há miệng, Lâm Vô Ngôn kéo khẩu trang xuống, dùng cái này che miệng. Gánh nặng thần tượng của cậu có phải hơi nặng không hả học thần, Đinh Tể rất ngạc nhiên. Tôi dựa vào sao biển nhỏ sẽ không cần phải vậy, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, không phải bị cậu lấy mất sao? Trả cậu, Đinh Tể quăng sao biển nhỏ lên đùi anh. Lâm Vô Ngôn nhét sao biển nhỏ vào trong túi, thuận tay lấy ra một que kẹo, ăn không? Đinh Tể do dự một lát, nhận lấy que kẹo, tại sao còn mang theo cái này, không phải vẫn vứt ở phòng khách sao? Mua cái này xong hôm sau tôi đã để mấy cái vào túi rồi, Lâm Vô Ngôn nói, lỡ như cậu lo lắng thì có thể tùy lúc ngậm một que. Tôi dễ lo lắng vậy sao, Đinh Tể ngậm kẹo, đầu lưỡi liếm vòng quanh viên kẹo tròn, cảm thấy kiên định hơn. Ra khỏi sân ga, Đinh Tể mới đột nhiên hồi thần, cậu ở với Lâm Vô Ngôn cả một tuần rồi, trước đây vẫn luôn không có cảm giác gì, lúc này nhìn Lâm Vô Ngôn đi về phía xe taxi xếp hàng, cậu đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng hành trình nhàm chán thế này tại sao lại khiến cho cậu có cảm giác không nỡ, cậu nghĩ không ra. Trước đây nghỉ hè cậu và ông bà nội đi chơi, cậu sẽ nhớ Lưu Kim Bằng, còn gửi thiệp và thư từ bên ngoài về cho cậu ta, nhưng cảm giác nhớ nhung kiểu trẻ con ấy, sau khi lớn lên thì không còn nữa. Có đôi khi cậu chơi với Lưu Kim Bằng mấy ngày liền sẽ cảm thấy phiền, thời gian Lưu Kim Bằng tới nhà ở vượt qua 3 ngày hai người còn có thể vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau. Đinh Tể nhìn phía sau Lâm Vô Ngôn, rầu rĩ theo sau anh. Gọi 2 xe hay là 1 xe, Lâm Vô Ngôn do dự nói, gọi 1 thôi nhé, vòng qua một đoạn đưa cậu về nhà, sau đó đưa tôi về trường. Không cần đâu. Gọi 2 xe. Đi riêng về. Đinh Tể rất quả quyết nghĩ như vậy, sau đó gật đầu, được, ngồi 1 xe thôi. Rõ ràng vẫn ở trong cùng một thành phố, sau này có lẽ còn học chung một trường đại học, nhưng sau khi lên xe, Đinh Tể luôn cảm nhận bầu không khí chia tay dày đặc. Điều này khiến cho cậu có chút lo âu, cậu nhìn về phía Lâm Vô Ngôn. Gì? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Cậu muốn về nhà hả? Đinh Tể vốn định hỏi Lâm Vô Ngôn thêm 1 cây kẹo, nghĩ ngợi lại đổi lời, bố mẹ cậu có biết cậu về không? Ngày mai mới về, Lâm Vô Ngôn nói, tối nay suy nghĩ thông, tôi về nhà nói chuyện với bọn họ, không chỉ vì chuyện của Lâm Trạm, mà còn vì chuyện bệnh của mẹ tôi không giúp được gì, nhưng cũng không định hoàn toàn phớt lờ. Có một chuyện trước đây tôi ngại không hỏi cậu, dù sao tôi vẫn, Đinh Tể nhỏ giọng nói, vẫn nợ tiền cậu. Vậy bây giờ cậu mặc giày hỏi đi, Lâm Vô Ngôn nói. Chính là, Đinh Tể vẫn nhỏ giọng nói, học phí của cậu, tự cậu trả sao? Cậu cứng với gia đình như vậy, bọn họ có thể đưa tiền cho cậu không? Tôi có, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng nói. Đinh Tể gật đầu, không hỏi thêm nhiều. Lâm Vô Ngôn chỉ nói anh có, không nói rốt cuộc trong nhà có thể đưa tiền cho anh không, cũng không nói rốt cuộc bản thân có bao nhiêu tiền, cậu cũng không tiện thăm dò. Chỉ cảm thấy áp lực của mình tăng mạnh. Xe tới nhà ông bà nội trước, Đinh Tể xuống xe, cách cửa kính xe do dự một lát, không biết nên nói gì. Mang quà về cho ông bà nội, Lâm Vô Ngôn nói, trước khi tôi đi sẽ gọi điện thoại cho cậu, phải qua lấy đồ. Được, Đinh Tể gật đầu. Cậu nhanh nhẹn xoay người, đi nhanh vào trong hành lang. Lời này của Lâm Vô Ngôn làm cậu rất không vui, ý là trực tiếp bỏ qua khoảng thời gian điền nguyện vọng, trước khi anh xuất phát, sẽ không gặp mặt cậu nữa sao? Đinh Tể đột nhiên cảm thấy bản thân mình không có tinh thần, chút tâm tư nhỏ ban nãy còn phải đắn đo, bây giờ nghĩ lại giống như một kẻ bại não. Còn thần đồng nhỏ? Với trí thông minh này thì thần đi đâu? Sau khi về tới nhà cảm xúc lại dâng lên không ít, nhìn thấy ông bà nội cậu liền vui vẻ. Cho ông bà mấy thứ đồ ăn mua ngay ở trong siêu thị, Đinh Tể đặt lên sofa, cũng không biết có những gì. Không biết có gì sao cháu còn lấy, bà nội oán giận đập cậu một cái. Không phải cháu lấy, đều là Lâm Vô Ngôn lấy, tiền cũng cho cậu ấy trả. Khi Đinh Tể nói tới đây cảm giác khó chịu với Lâm Vô Ngôn giảm đi một chút, cháu cũng không biết cậu ấy lấy những gì, bà mở hộp ra xem thử đi. Bà nội nói lãng phí, nhưng vẫn rất vui vẻ mở hộp, lấy những đồ linh tinh bên trong ra, cái này là kẹo, cái này là mứt, ôi chao cái này là gì đây, bà xem nào, đây là quạt dùng cho người già hả, đẹp quá. Cái hộp nhỏ này là gì, ông nội hỏi. Cái hộp này đẹp quá, bà nội nói, cái này chắc không phải của chúng ta, chắn chắn là của Tiểu Tể mua tặng, ai mà mua tặng ông bà già cái hộp mốt thế này. Cái gì ạ, Đinh Tể ngó qua, cậu không nhớ còn có cái hộp mốt nào. Ông nội đưa cái hộp vuông màu đỏ cho cậu. Cậu thật sự chưa từng nhìn thấy chiếc hộp này, trong siêu thị cũng không có đồ đạc gì, cậu tò mò mở hộp ra, nhìn thấy một mảnh giấy nửa trong suốt. Sau đó cậu nháy mắt nhận ra. Có lẽ đây là một tượng đất. Khi cậu và Lâm Vô Ngôn đi dạo tìm đồ, có đi ngang qua một cửa hàng tượng đất, bên trong có rất nhiều tượng đất đáng yêu, cậu còn chém gió với Lâm Vô Ngôn rất lâu, nói bản thân khi còn nhỏ dùng đất sét nặng động vật nhỏ rất giỏi. Cái này là Lâm Vô Ngôn tặng cho cậu. Nhưng Lâm Vô Ngôn mua cái này về từ khi nào, cậu hoàn toàn không biết chút nào. Đột nhiên cậu cảm thấy không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì. Cậu rất cẩn thận bóc lớp giấy bên trong ra, nhìn thấy một con gà đất nho nhỏ. Đậu má, Đinh Tể đặt cái hộp lên trên bàn. Ông bà nội lấy hộp qua nhìn vào bên trong, đột nhiên cười không ngừng được. Cái này là do thần tiên nhỏ tặng cháu hả? Bà nội cười, đáng yêu biết bao, mau mang về phòng để cẩn thận, lát nữa xô vào lại vỡ. Đinh Tể rất không tình nguyện đứng dậy, cầm cái hộp đi vào trong phòng mình. Cậu đứng trước bàn học một lát, mở đèn lên, cầm chú chim tà không, con gà đất ra đặt dưới ánh đèn, nhìn nắm cẩn thận. Con gà nhỏ này thực sự rất đáng yêu, đầu tròn tròn, trên đầu còn có cái mào nhỏ màu đỏ. Ừ, là một con gà đực. Đinh Tể đặt con gà lên giá sách nhỏ trên bàn. Cậu vô thức lấy điện thoại ra, muốn chụp một tấm ảnh cho Lâm Vô Ngôn. Nhưng cầm điện thoại trong tay ngây ngốc rất lâu, cậu lại buông xuống. Thôi bỏ đi, cứ vậy trước đã. Đợi khi nào làm xong giá sách nhỏ cho Lâm Vô Ngôn thì nói sau. Lâm Vô Ngôn quay lại ký túc vẫn luôn không về nhà, điện thoại mà bố anh gọi đến anh luôn không nhận, có cuộc gọi đến anh ấn tắt âm, đặt lên trên bàn, để điện thoại tự kêu tới khi ngắt mới thôi. Thời gian làm phẫu thuật của mẹ anh đã sắp xếp xong rồi, chuyện nằm viện cũng thuận lợi, chuyện tìm Lâm Trạm Anh cũng đã báo cáo như đúng sự thật, không tìm được người, cũng không nhìn thấy một người nào có dáng vẻ tương tự. Bây giờ anh hoàn toàn không cần phải nhận điện thoại của bố, cũng không muốn giao lưu gì với hai người họ. Còn hai ngày nữa là có thể tra điểm, Lâm Vô Ngôn nhìn thoáng qua cái hòm lớn để trên giường, bên trong là quần áo còn sót lại, những đồ khác đều ở nhà Đinh Tể, điền nguyện vọng xong là anh có thể thoải mái rời khỏi đây. Không tìm thấy Lâm Trạm thì không tìm thấy, anh cũng không muốn có bóng dáng của bố mẹ trong cuộc sống của mình nữa. Mỗi ngày ở trong ký túc xá đối với Lâm Vô Ngôn mà nói cũng không khó chịu, đọc sách, nghịch điện thoại, đi lòng vòng quanh sân thể dục, khi không có người thì tới sân bóng rổ ném mấy quả. Điều duy nhất khiến anh tò mò chính là Đinh Tể vẫn luôn không liên lạc gì với anh. Chắc chắn Đinh Tể đã nhìn thấy con gà con anh nhét trong hộp kia rồi, nhưng không thấy cậu nói gì, không phải chỉ vì tặng một con gà nhỏ mà giận như vậy chứ. Đinh Tể rất nóng nảy, nhưng không tới nổi giận vì chuyện thế này. Vậy chỉ vì một thái độ nào đó của bản thân. Lâm Vô Ngôn cũng không định tìm Đinh Tể, người này có trái tim mẫn cảm, có đôi khi anh không đoán chắc được suy nghĩ của Đinh Tể, không biết thái độ của cậu, không biết nguyên nhân phản ứng nào đó của cậu, cũng không biết nên duy trì nguyên trạng hay là đánh vỡ cục diện bế tắc, thậm chí còn không thể xác nhận Đinh Tể có còn muốn tiếp tục tình hữu nghị giữa hai người nữa hay không. Thôi, cứ như vậy trước đã. Hôm có điểm Lâm Vô Ngôn dậy rất muộn, bản thân cảm thấy vừa trấn định vừa kiêu ngạo. Cũng không biết tại sao anh có thể ngủ như vậy, bị tiếng điện thoại kêu đánh thức, làm cho anh không thể tiếp tục ngủ tiếp. Là thầy Lâm gọi tới, Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại lên, mới vừa ấn nghe đã thấy thầy Lâm gào hét, Lâm Vô Ngôn. Em đã tra điểm chưa? Lâm Vô Ngôn vừa mới nghe thấy âm thanh này, biết ngay thầy Lâm chắc chắn đã xem điểm của mình rồi, tư liệu của anh đều ở chỗ thầy Lâm, hơn nữa thầy Lâm còn hét lạc cả giọng đi, thành tích của anh chắc là rất tốt. Anh tra rồi thì nói cho em đi, Lâm Vô Ngôn cười cười. Em rất bình tĩnh, thầy Lâm hét, nếu như em biết em được bao nhiêu điểm sẽ không bình tĩnh như vậy nữa. Bao nhiêu ạ? Lâm Vô Ngôn trước giờ vẫn luôn nắm chắc thành tích của mình, cũng không quá lo lắng về điểm số. Cho tới bây giờ, tới giây phút này, anh mới giống như vừa tỉnh ngủ, đột nhiên căng thẳng. Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Em không tự tra sao? Thầy Lâm nói, lỡ như thầy già rồi hoa mắt rồi thì sao? Anh còn chưa sinh con đâu, Lâm Vô Ngôn nói, không đến mức hoa mắt chứ. 732. Tình yêu ơi, thầy Lâm không nhịn được, chưa đợi anh nói xong đã trống ra điểm số, cục cưng ơi. Bố yêu con. Nghe rõ chưa? 732. Thủ khoa năm nay là em. Là em là em là em là em là em là em. Nghe thấy rồi, Lâm Vô Ngôn nói, cảm giác nếu không lên tiếng nữa thầy Lâm sẽ hát lên. Em đang ở ký túc xá à? Thầy Lâm hỏi. Vâng, Lâm Vô Ngôn nói. Em đợi thầy, đừng đi đâu, giọng thầy Lâm có hơi khàn, bây giờ thầy qua đó tìm em ở ký túc đợi thầy. Vâng, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Sau khi tắt máy, anh đứng ở trong ký túc xá hơn 10 giây mới lấy lại tinh thần, cầm điện thoại đập mạnh xuống giường. Sau đó nhào tới trước bàn, đập bàn rầm rầm hơn 10 cái, sau đó lại vừa đá chân giường vừa chạy vòng vòng trong ký túc. Chạy vòng vòng rồi anh nhảy lên trên chiếc giường trống, dùng sức dẫm dẫm lên ván giường bị anh dẫm gãy răng rắc. Cuối cùng anh nhào lên giường mình, sau khi đập giường mấy cái, anh mới vùi mặt vào gối đầu, khóc lên. Khóc rất lớn tiếng đến mức bản thân anh cũng cảm thấy ồn. Vừa khóc vừa đạp chân lên xuống, đập vào thành giường sắt mới dừng lại. Khi thầy Lâm xông vào ký túc xá, Lâm Vô Ngôn đã rửa mặt xong, ngồi trên ghế rồi. Không có cá, thầy Lâm đá cửa ra. Lâm Vô Ngôn nhảy dựng, nếu như không phải đã biết thầy Lâm tới đây làm gì, anh cảm thấy như thầy sắp đánh người. Nào, thầy Lâm vào cửa giang tay ra, bố ông nào. Anh Lâm, anh đủ rồi đấy, Lâm Vô Ngôn cũng ôm thầy Lâm một cái, không chiếm đủ lợi rồi. Thầy đã có chuẩn bị tâm lý em thi được điểm cao, cánh tay thầy Lâm không ngừng vỗ về kích động, nhưng thầy thực sự không ngờ rằng em sẽ thi được điểm cao như vậy. Thầy cảm thấy em sẽ thi được bao nhiêu điểm, Lâm Vô Ngôn cười cười. 725, thầy Lâm nói, hoặc là 728. Nhưng mà nghĩ lại cũng không bất ngờ, học thần không chỉ là hư danh, bây giờ tốt rồi, top 3 có hai người của trường chúng ta, không, đều là lớp chúng ta. Thầy vẫn chưa hỏi thăm top 10. Còn ai? Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngôn lại bắt đầu căng thẳng, còn một người nữa ở Tam Trung sao? Hứa Thiên Bác được 720 điểm có lẽ là hạng 2, thầy còn chưa nghe ngóng điểm số xong. Có lẽ top 3 sẽ không có điểm ngang bằng, thầy Lâm nói, đứa trẻ trường Tam Trung đó chính là ngựa đen, trước đây hình như còn chưa từng được hạng nhất toàn khóa, còn không thường xuyên lên lớp. Bao nhiêu điểm, Lâm Vô Ngôn nhắc lời thầy Lâm, vừa nghe miêu tả đã biết ngay là Đinh Tể. 719 điểm, tên là Đinh Tể, thầy Lâm nói, ban nãy bạn học ở Tam Trung nói với tôi. Lâm Vô Ngôn đột nhiên thở phào một hơi, dựa vào chiếc bàn phía sau. Tuy anh cho rằng với đầu óc của Đinh Tể có lẽ có thể thi được tốt hơn, nhưng dù sao mấy năm trước người này cũng không chịu học hành tử tế, giai đoạn chạy nước rút còn ôn bài ở hành lang bệnh viện và sân thượng, cuối cùng còn có thể là con ngựa đen đè ép Hứa Thiên Bác, thần đồng nhỏ không phải là hư danh. Mấy ngày tới chắc em, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.